Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1261, muốn ói Mị Bắc Lạc Lữ Thiếu Khanh một câu, lập tức để Mị Bắc Lạc khí thế trì trệ. Trên tay pháp thuật cũng lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở hắn, đối Lữ Thiếu Khanh công kích, chờ sau đó Lữ Thiếu Khanh mượn lực phản kích, đem hắn pháp thuật tăng phúc một điểm trả lại. Chẳng khác gì là chính mình đối phó chính mình. Nghĩ đến đây cái, Mị Bắc Lạc liền buồn nôn đến muốn ói. Hắn a, Mị Bắc Lạc ở trong lòng chửi ầm lên. Người này chán ghét muốn chết, liền lĩnh ngộ lĩnh vực cũng là buồn nôn như vậy. Loại người này lão thiên làm sao không thu hắn. Lữ Thiếu Khanh thì thừa dịp Mị Bắc Lạc phân thần ở giữa lại là một kiếm bổ ra. Kiếm khí tung hoành, cuồng bạo linh lực, bạo liệt kiếm ý, để Mị Bắc Lạc cảm giác được tê cả da đầu. Mị gia cũng không phải không có kiếm tu, thậm chí, chính Mị Bắc Lạc cũng lĩnh ngộ kiếm ý, đối kiếm ý không thể bảo là chưa quen thuộc. Nhưng là tinh thuần như thế nhưng sợ kiếm ý xuất hiện tại một cái tuổi trẻ từng tới điểm trên thân người, quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Dạng này yêu nghiệt căn bản cũng không hẳn là xuất hiện tại trên thế giới, nhất định phải triệt để đánh chết. Mị Bắc Lạc trong lòng sát ý càng phát bạo tăng. Mà bây giờ thế cục, lại làm cho hắn một thời gian không có chỗ xuống tay, như là đối mặt với có gai con nhím đồng dạng. Hắn hiện tại không dám tùy tiện đối Lữ Thiếu Khanh phát động công kích, không phải chính là mình đánh chính mình. Nghĩ đến cái này, hắn lại có chút muốn ói, thật là buồn nôn. Cùng Mị Bắc Lạc bó tay bó chân không đồng dạng, Lữ Thiếu Khanh bên này lại là buông tay buông chân, không ngừng đối với hắn khởi xướng tiến công. Mị Bắc Lạc chỉ có thực lực cảnh giới, lại chỉ có thể tạm thời khai thác thủ thế, không có biện pháp làm ra hữu hiệu ứng đối. Hắn cái này hóa thần 5 tầng cảnh giới cao thủ liền bị Lữ Thiếu Khanh đè lên đánh, để hắn cảm giác được vô cùng biệt khuất. Đối phó một cái dạng này tiểu gia hỏa thế mà bó tay bó chân, tức giận đến hắn râu tóc đều dựng, tóc trắng từng chiếc dựng thẳng lên, gầm thét liên tục. Lữ Thiếu Khanh bên này cười ha ha, thế nào? Muốn hay không nhận cái thua đi? Nhận thua, đưa trước mấy ước linh thạch bồi thường, ta liền tha ngươi, cũng không cần ngươi gọi ta gia gia, như thế nào? Mị Bắc Lạc nổi trận lôi đình, thế mà còn muốn lấy ta hô gia gia ngươi. Ngươi cũng dám nghĩ. Hắn tức giận tới mức giơ chân, tiểu tử, ta tuyệt đối, nhất định phải làm cho ngươi chết. Đến nha, tranh thủ thời gian đối ta xuất thủ, ngươi không xuất thủ, ngươi chính là cháu của ta. Lữ Thiếu Khanh mười phần đắc ý. Sau khi nói xong, lại là một kiếm vung ra. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, mãnh liệt thế công phía dưới, Mị Bắc Lạc lại áp lực không ngừng tăng lớn. Dựa theo dạng này tình huống dưới đi, hắn sớm muộn cũng sẽ bị Lữ Thiếu Khanh chém chết. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Mị Bắc Lạc trong lòng cắn răng, trong lòng quyết tâm, coi như sẽ bị phản kích lại, hắn cũng muốn xuất thủ. Hắn không tin Lữ Thiếu Khanh có thể một mực phản kích. Nghĩ tới đây, hắn điều động linh lực, trong không khí lại lần nữa tràn ngập bạo ngược khí tức. Ngay tại Mị Bắc Lạc sắp xuất thủ thời khắc, bỗng nhiên cảm giác chung quanh một trận dị dạng, như là hư không tạo nên gợn sóng, không trung truyền đến một cổ lực lượng. Tự hồ có vô số thanh đao nhọn đối hắn phát khởi tiến công. Cái này, Mị Bắc Lạc đầu tiên là giật mình, sau đó ánh mắt hắn sáng lên, mừng rỡ quá khứ. Tiểu tử nghĩ quẩn, muốn tự tìm đường chết sao? Mị Bắc Lạc không có chống cự, ngược lại cửa ra vào mở rộng, thuận lợi để Lữ Thiếu Khanh thần thức giết tiến đến. Trong thức hải, Mị Bắc Lạc đắc ý cười ha hả, tiểu tử, ta đang rầu không có cơ hội đối phó ngươi, không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới cửa. Đây là nhiều đến nghĩ cũng mới có thể làm như vậy. Thật sự coi chính mình là thiên tài liền cái gì đều vô địch sao? Ta cũng không tin, ngươi một cái chết thối mau tiểu tử thần thức có thế mạnh đến mức nào. Cũng không thể so ta loại này tu luyện mấy trăm năm không sai biệt lắm hơn ngàn năm người mạnh hơn a. Lữ Thiếu Khanh xông tới, đánh giá một chút chung quanh, rất là hài lòng, còn không tệ, không nghĩ tới ngươi cái này lão gia hỏa thế mà dễ dàng như vậy liền để ta tiến đến. Ngươi so nhà ta rỉ nước phòng còn muốn phá. Mị Bắc Lạc lười nhác cùng Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, dù sao là miệng pháo bất quá, đến cuối cùng bị tức đến gần chết chính là mình. Vẫn là trực tiếp đánh chết tương đối tốt. Mị Bắc Lạc tựa như một đầu ác lang, đối Lữ Thiếu Khanh phất tay, trong thức hải lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng, hừng hực liệt hỏa hóa thành to lớn hỏa long lại một lần nữa phóng lên tận trời. Đối Lữ Thiếu Khanh quét sạch mà đi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại chủ động xông vào trong ngọn lửa. Mị Bắc Lạc ngạc nhiên, không phải đâu, thật là tiến đến muốn chết sao? Nhưng sau đó cười lạnh, dạng này cũng tốt, giảm bớt công phu của hắn. Nhưng là, sau một khắc, Mị Bắc Lạc thân thể cứng đờ, một đôi mắt suýt chút nữa thì lồi ra tới. Ầm ầm. Cường đại thần thức bộc phát, Lữ Thiếu Khanh như là đồ long dũng giả, đem hắn hỏa long cổ bẻ gãy, tiếp lấy ngập trời hỏa diễm chậm rãi dập tắt. Mị Bắc Lạc kịp phản ứng về sau, rốt cục nhịn không được hét trầm lên, làm sao có thể? Bởi vì Mị Bắc Lạc phát hiện Lữ Thiếu Khanh thần thức mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hắn cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh, giống như một cái võ lâm cao thủ cùng một người bình thường khác nhau. Là, vì cái gì? Mị Bắc Lạc lập tức cảm giác được chính mình giống như bị người luân mấy chục lần, trời đều sập. Có như thế không hợp thói thường người sao? Mị Bắc Lạc không thể tin được, còn trẻ như vậy lại có khủng bố như thế thần thức, lão thiên nhất định là đang nói đùa. Có phải hay không quên hạ xuống lôi đình đánh chết hắn rồi? Tranh thủ thời gian a, tranh thủ thời gian đến đánh chết hắn, còn người bình thường một cái cuộc sống bình thường hoàn cảnh. Thiên tài a, như ngươi loại này hẹp hòi lão gia hỏa gặp qua thiên tài sao? Thiên tài ta gặp qua, nhưng hoàn toàn chính xác chưa thấy qua giống như ngươi vô sĩ hỗn đảng thiên tài. Mị Bắc Lạc lại một lần nữa bị buồn nôn đến nôn. Một lần bị Lữ Thiếu Khanh tính toán, thật lão buồn nôn. Nhưng sự tình đã đến một bước này, hắn không có khả năng buông tay nhận thua, còn chưa tới một khắc cuối cùng, hu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Mị Bắc Lạc hét to, lại một lần nữa khởi xướng tiến công. Tiếng gầm gừ bên trong, hắn lần nữa hóa thân thành ác lang, đối Lữ Thiếu Khanh hung hăng nhào tới. Nhưng mà đây hết thảy đều là chú định phí công. Hắn thần thức cùng Lữ Thiếu Khanh chênh lệch quá lớn, tu luyện qua kinh thần quyết Lữ Thiếu Khanh, liền xem như loại kia không hiểu tồn tại cũng muốn cam bái hạ phong, đừng bảo là giống Mị Bắc Lạc. Dạng này một cái bình thường tu sĩ. Song phương thần thức trực tiếp bạo lực đối bính, mấy hiệp phía dưới, Mị Bắc Lạc liền đã cảm giác được chính mình thần thức thụ thương không nhẹ. Trong lòng của hắn đã bắt đầu tuyệt vọng. Mà lại, lúc này Lữ Thiếu Khanh vì đã kích hắn, còn nói cho hắn một cái bí mật. Nếu như nói ngươi tiếp tục công kích ta, ta có lẽ sẽ khá là phiền toái. Câu nói này lập tức liền để Mị Bắc Lạc kịp phản ứng. Không sai, như vậy ngư bức lĩnh vực, CD nhất định sẽ không rất ngắn. Cho nên, ngươi phát giác được ta muốn khởi xướng tiến công thời điểm, ngươi cố ý khởi xướng thần thức công kích. Mị Bắc Lạc trong lòng phát lạnh. Đúng a, không phải sao có thể nhẹ nhõm thu thập ngươi đây. Chương 1262, hắc một điểm trêu chọc ngươi rồi. Mị Bắc Lạc sắp bị hù chết, Lữ Thiếu Khanh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hắn thậm chí đều muốn hỏi Lữ Thiếu Khanh, hắn đến cùng có phải hay không lão hồ ly chuyển thế? Người bình thường có như vậy sao? Tâm tư so lão hồ ly còn muốn đáng sợ, đem người tâm phỏng đoán đến rõ ràng. Đoán được hắn cái này nghĩ ở phía sau muốn làm hoàng tước người không nói, càng là trong chiến đấu thiết hạ cục, dẫn dụ hắn tiến cục. Có dạng này người tồn tại Trung Châu những người tuổi trẻ kia còn có đường sống sao? Nghĩ tới đây hắn đều có loại xúc động trở về đem Trung Châu cái khác thế lực này mắng một trận. Đáng sợ như vậy người, các ngươi thế mà không có ý định phái người theo đuổi giết, là dự định giữ lại ăn Tết sao? Mị Bắc Lạc bên này tâm tư bách chuyển, Lữ Thiếu Khanh cũng không có cho hắn quá nhiều cơ hội, đắc thế không tha người, chiếm cứ thượng phong Lữ Thiếu Khanh dùng sức đánh dùng sức. Mị Bắc Lạc là càng đánh càng sợ, đối mặt Lữ Thiếu Khanh hắn không hề có lực hoàn thủ. Lại trải qua mười mấy hiệp, Mị Bắc Lạc đã cảm giác được tiếp tục như vậy nữa hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là nơi này là thức hải của hắn, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, muốn đem Lữ Thiếu Khanh đuổi đi ra nào có dễ dàng như vậy. Tại nguy hiểm trước mặt, Mị Bắc Lạc vẫn là liều mạng. Nổi giận gầm lên một tiếng, đã dạng này, liền mọi người cùng nhau chết. Sau khi nói xong, quang mang bắn ra bốn phía, trong thức hải nhấc lên kinh đào hải lãng, trên bầu trời sấm sét vang dội, một cổ thảm liệt khí tức bộc phát. Lữ Thiếu Khanh lập tức bị giật nảy mình, quát to một tiếng, không cần đến bộ dạng này sao? có chuyện gì có thể hay không ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Nói một chút. Mị Bắc Lạc khí tức hơi dừng lại, làm sao nói. Hẳn là có chuyển cơ sao? Nếu có chuyển cơ, hắn cũng không muốn dạng này. Dù sao, mạng chỉ có một. Ngươi muốn nói cái gì? Ta nói, ngươi yên lặng bị ta đánh chết, được không? An tâm đi đầu thai tốt bao nhiêu a? Thao. Đây chính là ngươi nói hảo hảo nói chuyện. Nghe xong lời này, trong thức hải cảm mạo lực lượng càng tăng lên. Tựa như thế giới một khắc cuối cùng, vô số lực lượng hiện lên, Lữ Thiếu Khanh không dám chờ lâu, thức hải bạo tạc cũng không phải đùa giỡn, hắn trước tiên chạy ra ngoài. Trước khi rời đi, vẫn là cho Mị Bắc Lạc một cái, để Mị Bắc Lạc tức giận đến thổ huyết. Thật mẹ nó tiện nhân. Cuối cùng đem Lữ Thiếu Khanh từ thức hải bên trong đuổi ra ngoài. Nhưng Mị Bắc Lạc cũng không có cao quá nhiều, vì đem Lữ Thiếu Khanh từ thức hải bên trong đuổi đi ra. Hắn trả ra đại giới tuyệt không nhỏ. Đầu sắp nổ tung bất quá liền xem như dạng này, theo Mị Bắc Lạc đây hết thảy đều là đáng giá. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn đã không có bất kỳ biện pháp, cũng đánh mất đấu chí, Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, hắn hiện tại đã không phải là đối thủ, chỉ có trở về mời lão tổ xuất thủ mới có thể. Cho nên hắn rất quả quyết, vừa ra tới liền bỏ nhục thân, Nguyên Anh chui ra, hóa thành một đạo lưu quang biến mất chân trời. Lữ Thiếu Khanh người đối với cái này sớm đã có chỗ chuẩn bị, hừ lạnh một tiếng, muốn chạy trốn. Vỗ óc một cái, nghịch tử Nguyên Anh xông ra, dẫn theo mặt quân kiếm truy sát đi lên. Không thể không nói Mị Bắc Lạc tốc độ chạy trốn vẫn là có thể, sau Ngao Trường Đạo tốc độ phải nhanh hơn gấp đôi có bao nhiêu, là Lữ Thiếu Khanh gặp được nhanh nhất một cái Nguyên Anh. Lữ Thiếu Khanh ở phía sau truy sát, nói thầm, cái này lão già, chạy trốn trốn quen thuộc sao? Mị Bắc Lạc đối với mình tốc độ hết sức hài lòng. Hắn một bên chạy trốn, Nguyên Anh không ngừng vượt ngang hư không, một bên trong lòng âm thầm đắc ý. Mặc dù ngươi cái này tiểu quỷ rất ghê tởm, nhưng là ta không tin, trên một điểm này ngươi còn có thể so ra mà vượt ta. Mị Bắc Lạc xử sự làm người cẩn thận, giảo hoạt, chạy trối chết thủ đoạn nhất định phải chuẩn bị xong. Vì đào mệnh, hắn thậm chí cố ý tu luyện một môn công pháp, để Nguyên Anh tốc độ có thể lại lần nữa đề cao gấp đôi, đây là hắn sau cùng ác chủ bài, cũng là hắn có can đảm trước tiên bỏ qua chính. Mình nhục thân, xoay người bỏ chạy lo lắng chỗ. Ta cũng không tin ngươi thật có là như vậy yêu nghiệt, nếu là điểm này đều lợi hại hơn ta, ta cũng chỉ có thể nhận. Trong chớp mắt phêu vạn dặm, chạy trốn xa như vậy, minh bạch trong lòng hơi buông lỏng một cái. Đều xa như vậy, không tin cái kia tiểu hỗn đản còn có thể đuổi được. Nhưng mà hắn bên này vừa thở phào, sau lưng vang lên một thanh âm, ngươi không phải rất hư sao? Làm sao còn có thể chạy nhanh như vậy? Ngươi ăn cái gì lệnh bài xuân dược? Có thể nói cho ta biết không? Ta mua chút, chờ sư phụ ta trở về, ta cho hắn, để hắn sớm ngày cho ta sinh cái sư điệt. Mị Bắc Lạc trần trùng trục Nguyên Anh thân thể bị dọa đến xù lông. Hắn không dám quay đầu, theo bản năng muốn thuấn di liền chạy. Nhưng mà hắn lại phát hiện không gian chung quanh trở nên như lớp kính tường, không gian bị phong tỏa. Móa! Mị Bắc Lạc sắp khóc, hỗn đản này tiểu tử sao có thể nhanh như vậy? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người lại, ta và ngươi liều mạng. Đương nhiên hắn quay người lại, liền bị đánh đòn cảnh cáo, một cái bàn tay quẳng tới. Ba. Mị Bắc Lạc bị rút đầu óc choáng váng, hơn nửa ngày không có kịp phản ứng. Hắn mặc dù tu luyện qua liên quan tới Nguyên Anh công pháp, nhưng đó là chạy trốn công pháp, chiến đấu công pháp không có. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn bị Lữ Thiếu Khanh khống chế được. Bị Lữ Thiếu Khanh khống chế tại trong tay, hắn quay về nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đen như mực Nguyên Anh, bị giật nảy mình. Cái này tiểu tử thật mẹ nó tà môn, chẳng lẽ đây chính là hắn khủng bố như vậy nguyên nhân sao? Đây là cái gì? Quái vật. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ngươi mới là quái vật, ta giết chết ngươi cái này lão già. Cái này lão già nhất định phải làm thịt. Lữ Thiếu Khanh phát cũng không có cùng Mị Bắc Lạc nhiều lời, cường đại thần thức tuôn ra, tại Mị Bắc Lạc hoảng sợ ánh mắt bên trong, đem hắn ý thức triệt để xóa đi, lưu lại tinh thuần năng lượng. Hấp thu Mị Bắc Lạc tinh thuần năng lượng về sau, Lữ Thiếu Khanh vẫn hùng hùng hổ hổ, hắc một điểm thế nào? Hắc một điểm thế nào? ăn nhà ngươi gạo sao? Ngươi cho rằng ta nghĩ hắc a? Nếu là có thể, ai nghĩ cái này dạng đây? Mắng một trận về sau, cúi đầu chính nhìn xem Nguyên Anh thân thể có chút tản ra quang mang, Lữ Thiếu Khanh lại cười lên, còn có thể đột phá. Liên tục hấp thu ba cái Nguyên Anh tinh thuần năng lượng, đầy đủ hắn đột phá tầng tiếp theo cảnh giới. Tốc độ như vậy cũng là không tệ, nhưng là muốn đánh nhau vậy quá phiền toái. Nếu là mỗi người chủ động đưa ra, thật là tốt biết bao a. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, Nguyên Anh trở về bản thể, trước tiên xử lý Mỹ Bắc Lạc thân thể, đem hắn thân thể dương, hóa thành thiên địa bụi bặm, cuối cùng bố trí lại tốt trận pháp, sau đó mới bắt đầu. Đột phá. Chương 1263, thừa dịp đại lão đột phá, trốn A Oanh Minh tiếng nổ, khuấy động linh khí, đột nhiên liền biến mất, thiên địa bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều đột nhiên khôi phục bình thường. Nơi xa quan chiến du tế bọn người hai mặt nhìn nhau, hẳn là chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Bọn hắn rất muốn đi nhìn một chút chuyện gì xảy ra, nhưng là, cái này sự tình coi như cấp cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi qua, chỉ có thể tại xa xa suy đoán. Nhưng mà đây cũng là để bọn hắn nhất dày vò sự tình. Bọn hắn để ý chính là trận chiến đấu này người nào thắng. Lữ Thiếu Khanh thắng bọn hắn đều có thể sống, nếu là Lữ Thiếu Khanh thua, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện kiếp sau có thể ném cái tốt thai. Xa xa chiến đấu rơi xuống màn che, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy. Loại này không biết bình tĩnh, không biết rõ kết quả bình tĩnh lại là để cho người ta nhất là dày vò. Cuối cùng du tế thật sự là nhịn không được, hắn cắn răng nói, các ngươi tại nơi này chờ, ta đi qua nhìn một chút, nếu như tình huống không đúng, mỗi người tự chạy đi. Lục Hắc nói, đội trưởng, ta và ngươi cùng đi, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Du tế lắc đầu, cự tuyệt đề nghị này, đối mặt hóa thần, ngươi ta tất cả mọi người cùng đi đều vô dụng. Một cái nhãn thần cũng có thể diệt ngươi, còn chiếu ứng. Ngay tại du tế chuẩn bị muốn khởi hành thời khắc, bỗng nhiên nơi xa truyền đến cường đại linh lực ba động. Loại ba động này tất cả mọi người hết sức quen thuộc, quá sợ hãi, cái này ai đột phá? Vừa mới không phải tại chiến đấu, làm sao lại đến đột phá? Hẳn là không phải tử chiến, mà là hữu hảo luận bàn sao? Tất cả mọi người tê. Là ai tại đột phá? Chung quanh linh khí như là bị to lớn vòng xoáy hấp dẫn, không ngừng hướng phía nơi xa dũng mãnh lao tới. Du tế bọn người thấy sắc mặt trắng bệch. Sao bọn hắn đột phá thời điểm linh khí cường đại đâu chỉ gấp trăm ngàn lần? Nhiều như vậy linh khí bị hấp thụ, không sợ bị nứt vỡ sao? Lục Vô Song cảm thán, không hổ là hóa thần, đột phá cũng là như thế lợi hại. Câu nói này để trong lòng mọi người dễ chịu điểm. Không sai, hóa thần nha, linh khí không nhiều một điểm, đều xin lỗi hóa thần hai chữ này. Lục Hắc bỗng nhiên nói, đội trưởng, chúng ta bây giờ liền đi thôi. Vô luận là ai tại đột phá, đều cần thời gian, điểm ấy thời gian, đầy đủ chúng ta chạy trốn tới an toàn địa phương. Du tế nghe vậy, tim đập thình thịch. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn loại này trúc cơ, kết đan tu sĩ đột phá một cái, không có cái 10 ngày nửa tháng cũng muốn tốt mấy ngày thời gian. Coi như đối phương là hóa thần, ngưu bức hống hống, coi như không cần nhiều như vậy thời gian, 3-4 ngày thời gian cũng nên đi, 3-4 ngày thời gian, chỉ cần bọn hắn ra sức đi trốn, tổng đủ bọn. Hắn chạy trốn tới một cái an toàn địa phương A. Thoát đi về sau chỉ cần điệu thấp một điểm, hèn mọn một điểm, chạy đến những châu khác đi, còn có thể sống sót. Ngưu bức như vậy đại lão cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này cố ý theo đuổi giết bọn hắn đi. Nếu như là dạng này, cũng chỉ có thể đủ nói đại lão quá hẹp hòi. Đám người cũng kịp phản ứng, nhao nhao gật đầu biểu thị cái này biện pháp tốt. Đúng a, hắc ca cái này biện pháp tốt, chúng ta đi thôi. Du tế làm sơ suy nghĩ, cũng quyết định gật đầu nói, tốt, chúng ta đi. Nhưng mà bọn hắn vừa chạy ra không bao lâu, một khắc đồng hồ đều không có, đột nhiên sau lưng vang lên một thanh âm. Các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Muốn đi đâu? Không chờ ta một chút sao? Chúng ta thế nhưng là cùng một bọn nha. Thanh âm này vang lên, nhanh để du tế bọn người đi tiểu. Bọn hắn cùng thanh âm chủ nhân chung đụng thời gian rất ít, nhưng là thanh âm này bọn hắn đã vô cùng quen thuộc. Nằm mơ nghe được thanh âm này đều sẽ làm ác mộng. Đám người chật vật quay đầu, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm Huyền Lập sau lưng bọn hắn, mười phần hứng thú nhìn chằm chằm bọn hắn. Du Tế bọn người lạnh cả người, toàn thân cứng ngắc. Duy chỉ có Lục Vô Song cao hứng hô một tiếng, "Một công tử, nguyên lai là ngươi thắng, ngươi quá lợi hại." Đám người nghe vậy cũng đầu tiên là cao hứng, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở đây không phải liền là mang ý nghĩa hắn thắng sao? Nhưng là kế tiếp bọn hắn lại nơm nớp lo sợ đi lên. Không biết rõ Lữ Thiếu Khanh người sẽ làm sao đối phó bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh rơi xuống, biểu môi, mười phần khinh thường nói, một cái thận hư lão gia hỏa, thu thập hắn đơn giản không nên quá dễ dàng. Ta dựa vào. Ngươi có thể hay không đừng nói giả bộ như vậy ép sao? Thật sự cho rằng tất cả hóa thần đều là ăn cơm khô sao? Nhưng là hiện tại Lữ Thiếu Khanh thế nhưng là một tôn hóa thần. Trong lòng bọn họ có lại nhiều muốn nhả rảnh cũng chỉ có thể đủ thành thành thật thật im lặng, không dám mở miệng. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ xong Mỹ Bắc Lạc về sau, cười tủm tỉm hỏi, chạy thế nào nhanh như vậy? Không chờ ta một chút sao? Nghe được Lữ Thiếu Khanh giống như muốn có ý hỏi tội, Du Tế trước tiên đem trách nhiệm nắm ở trên người mình. Hắn tiến lên một bước, như là lão đại ca đồng dạng đem đám người bảo hộ ở sau lưng, công tử, đây là ta ý tứ. Công tử muốn trách tội thì trách tội ta đi. Công tử muốn thế nào xử trí ta, cứ việc động thủ, nhưng là ta hy vọng công tử có thể giơ cao đánh khẽ buông tha bọn hắn. Có thể, có thể. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đáp ứng. Người phụ tâm a. Còn thiệt thòi ta giúp ngươi, không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Du Tế trong lòng rất phiền muộn. Nhưng cũng là kết quả tốt nhất, hắn hỏi, công tử. Dự định xử trí như thế nào ta? Ta đem ngươi người toàn giết. Lời này vừa ra, phối hợp với Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm tiếu dung, như là gió lạnh thổi qua, trong nháy mắt để Du Tế bọn người mồ hôi lạnh thẳng bão tố. Thật là đáng sợ, một câu liền để bọn hắn. Những người này muốn đi tiểu. Đây chính là hóa thần chỗ đáng sợ sao? Du Tế nhịn không được quát, công tử, ngươi nói không phải mới vừa nói chỉ trừng phạt ta một người sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Nói, đúng thế, chỉ trừng phạt ngươi một người, đem bọn hắn toàn làm thịt. Ngươi quãng đời còn lại nhất định sinh hoạt tại vô tận trong thống khổ a. Câu nói này lại để cho đám người tiếp tục sau. Sống lưng phát lạnh, nghe một chút, đây là người tài giỏi sự tình. Người này có thể nghĩ tới biện pháp. Du Tế không có biện pháp, trực tiếp bịch quỳ xuống, công tử, cầu buông tha. Không có biện. Pháp, đối mặt dạng này đại lão, chỉ có thể hèn mọn cầu xin tha thứ. Ai ai, đứng dậy, đừng như vậy, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm vung tay lên, Du Tế bị lực lượng vô hình nâng lên, dạng. Này, ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện, ta cũng không cùng các ngươi so đo. Cái này thời điểm, liền xem như để Du Tế đi ám sát hóa thần, Du Tế cũng chỉ có thể đủ đáp ứng. Công tử, ngươi mời. Nói. Cho ta rải tin tức, liền nói Mộc Vĩnh là một tên hóa thần hậu kỳ, chính tầng cảnh giới cao thủ, hèn hạ vô sĩ, tại đỉnh Tinh Sơn nơi này giả heo ăn thịt hổ. Chương 1264, bọn hắn không có. Cơ hội đầu thai nghe được Lữ Thiếu Khanh yêu cầu, Du Tế bọn người ngây ngẩn cả người. Lần này lại muốn hố ai? Du Tế ngốc ngốc nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, công. Tử. Ngươi lại có thể coi là kế người nào không? Móa! Không Lữ Thiếu Khanh giận tím mặt, đối Du Tế phun nước miếng, ngươi nói gì vậy? Ta giống như là sẽ hố người người sao? Ngươi cũng không. Hỏi thăm một chút ta ngoại hiệu là cái gì? Đơn thuần tiểu vương tử, nhưng ngoại trừ đẹp trai bên ngoài, đối người chỉ còn lại chân thành. Ta làm sao sẽ làm hố người sự tình? Tựa như Lục Vô Song. Cũng là sắc mặt cổ quái. Nơi này ai cũng có thể nói chân thành, nhưng duy chỉ có ngươi không thể a. Du Tế lại nhìn không được nhã rảnh nói, công tử, ngươi không tính toán người khác, ba vị hóa. Thần tiền bối chuyện gì xảy ra? Bọn hắn cái này đã tại xếp hàng đầu thai a. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, uốn nắn Du Tế thuyết pháp này, không có, ta đem linh hồn của bọn hắn diệt, bọn hắn không có cơ. Hội đầu thai. Du Tế bọn người lập tức da đầu lại tê dại. Quá hung tàn, quá tàn bạo. Du Tế muốn cho chính mình một bàn tay, đây không phải chính mình dọa chính mình sao? hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn xông xáo giang hồ kinh nghiệm phong phú, nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, công tử, ngươi sợ bọn hắn sẽ tìm đến ngươi báo thù. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, không có nửa điểm sợ dáng vẻ, nói, sợ. À, cho nên mới muốn để các ngươi giúp ta một cái. Khuếch đại thực lực của ta hù dọa một chút những người kia, để bọn hắn không dám tùy tiện phái người tới tìm ta phiền phức. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng là người ta là thân phận gì? Thật muốn tìm ngươi báo thù, coi như ngươi là hóa thần chính tầng cảnh giới đồng dạng vô dụng. Du tế lại đem cái lo lắng này nói ra, Lữ Thiếu Khanh tựa hồ không có. Kiên nhẫn, để ngươi làm liền làm, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Vẫn là nói các ngươi nghĩ tiếp cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi. Không có biện pháp, du tế chỉ có thể đáp ứng, hết thảy nghe. Theo công tử an bài. Không nghe theo cũng không có biện pháp, động một chút lại không muốn đưa bọn hắn xuống dưới, hung tàn như vậy, ai dám không đáp ứng. Tốt a, cứ như vậy đi. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh chính là vừa sải bước ra, tiêu sái ly khai, lưu lại du tế bọn người trong gió lộn xộn. Cứ thế mà đi. Chạy tới truy bọn hắn liền vì để bọn hắn đem tin tức truyền ra. Du tế. Bọn người ở tại chỗ mộng bức nửa ngày, hai mặt nhìn nhau, du tế thử thăm dò hô vài tiếng công tử, thật lâu không thấy đáp lại. Xác nhận Lữ Thiếu Khanh là thật ly khai về sau, mọi người mới triệt. Để nới lỏng một hơi. Trong đó mấy người đặt mông ngồi dưới đất, Lữ Thiếu Khanh mặc dù không có đối bọn hắn lộ ra sát ý, nhưng tự thân tự mang khí tràng cũng đủ để cho bọn hắn những người này áp lực. To lớn, đặc biệt là những cái kia trước đó cùng Lữ Thiếu Khanh nói qua ngồi châm chọc người, tức thì bị dọa đến lúc nào cũng có thể sẽ tè ra quần. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây? Giờ. Du tế cười khổ nói, ngươi cảm thấy chúng ta có lựa chọn sao? Đúng vậy a, không có lựa chọn. Bọn hắn bây giờ có thể làm không phải nghe theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ, đem tin tức phát ra ngoài. Du tế đối mọi người nói, chúng ta bây giờ lập tức trở về Bổng Nhiên Thành, trước tiên truyền tống trận ly khai, đi về phía đông, chúng ta đi Đông Châu, không, chúng ta liền đi Tề Châu. Ta không tin. Chúng ta đi đến Tề Châu, còn có thể tìm được chúng ta. Tại chiến đấu kết thúc về sau, Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cũng cùng nhau đi tới đỉnh Tinh Sơn nơi này. Nhưng là đi vào về sau, phát. Hiện nơi này lưu lại đại chiến vết tích, đại chiến đã sớm kết thúc. Nhanh như vậy. Hai người có chút giật mình, hai người bọn họ cũng là nhận được tin tức, trước tiên chạy tới. Bọn hắn không dám. Nói mình tốc độ là nhanh nhất, nhưng cũng không thể so với người khác chậm. Ở chỗ này đã có không ít người, bọn hắn cũng là không sai biệt lắm cái này thời điểm đuổi tới. Song khi bọn hắn xem xét, chiến đấu này lưu lại tới vết tích, bọn hắn chấn kinh. Hóa thần. Theo đuổi giết Lữ Thiếu Khanh chính là hóa thần cấp bậc tu sĩ, bọn hắn không có kinh ngạc. Để bọn hắn khiếp sợ là, bọn hắn phát. Hiện bốn loại khác biệt vết tích, nói cách khác hết thảy có bốn vị hóa thần ở chỗ này chiến đấu. Đạt được cái kết luận này thời điểm, Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu đều tưởng rằng chính mình đoán sai. Nhưng là song phương thẩm tra đối chiếu một lúc sau phát hiện chính mình cũng không sai, sau đó hai người triệt để chấn kinh. Bốn vị hóa thần ở chỗ này chiến đấu, nơi này đến cùng xảy ra chuyện. Gì? Hai người liếc nhau về sau, không hẹn mà cùng hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Mặt mũi tràn đầy rung động. Hai người hiện tại cũng là có cảm giác giống nhau, rung động, tê cả da đầu. Giảng Bắc. Nhìn qua Quảng Đại Ngưu, đừng bảo là hắn cũng là hóa thần a. Quảng Đại Ngưu cũng nhìn qua hắn, ta cũng không biết rõ, nhưng cũng không phải không có khả năng này. Hắn, quá tà môn. Giảng Bắc gật. Gật đầu, đồng ý đến không thể lại đồng ý, Lữ Thiếu Khanh tà môn, hắn đã thật sâu lĩnh giáo qua. Cái khác không nói, nhưng là Giảng Bắc suy nghĩ không ít biện pháp đều không có thử ra Lữ Thiếu Khanh. Thực lực. Một lần lại một lần để hắn nhẹ nhõm hóa giải, tâm tư kín đáo đến khiến người sợ hãi. Đón lấy, Giảng Bắc tiếp tục dắt tóc của mình, nếu như hắn là hóa thần, vậy cũng, thật là đáng sợ. Còn cho không cho người ta đường sống. Mà lại, Giảng Bắc cảm thấy tương lai sắp biến thiên. Nếu như ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng là hóa thần, có thể nói như vậy, tương lai, tại xa xôi Tề Châu. Cái kia gọi Lăng Tiêu phái môn phái sẽ trở thành 13 châu mạnh nhất môn phái. Có được hai cái tuổi tác không đủ 30 tuổi chính là hóa thần cảnh giới tuổi trẻ đệ tử, đây là kinh khủng cỡ nào. Một khi để bọn hắn an ổn trưởng thành tiếp, năm nhà ba phái đều không có biện pháp cùng bọn hắn so sánh. Quảng Đại Ngưu lại chỉ vào chung quanh nói, không biết rõ chiến đấu kết quả như thế nào. Chiến đấu kết thúc, bọn hắn chỉ có thể suy đoán đạt được có hóa thần, lại không cách nào biết rõ chiến đấu kết quả. Cũng không biết rõ hắn có thể hay không bị đánh chết. Giảng Bắc lắc đầu, ai? Biết rõ đây. Đi thôi, chúng ta ở chỗ này tìm xem, nhìn xem có cái gì phát hiện. Mà ở xa ngươi thành bên trong, một trận quang mang hiện lên, Lữ Thiếu Khanh từ trong cửa bước ra tới. Hắn ngẩn. Đầu nhìn ngồi xếp bằng tại trên cây Kế Ngôn, làm sao lại ngươi một cái? Ngu xuẩn sư muội đâu? Đi tham gia tụ hội. Đối với Lữ Thiếu Khanh đột nhiên trở về, Kế Ngôn không có chút nào kinh ngạc. Có xuyên giới bàn, có tọa độ, Lữ Thiếu Khanh cái gì địa phương đều có thể đi. Cái gì tụ hội? Ta đi lộ cái mặt, ai, giết người, còn phải tự mình rửa thanh hiềm nghi, thật phiền phức. Giết mấy? Cái. Ba cái, đều là hàng lởm. Chương 1265, có hai cái địa phương ta không dám đi. Tiêu Y ung dung mang theo Đại Bạch cùng Tiểu Bạch nhìn lại tham gia tụ hội. Cùng nàng cùng đi, còn có Tuyên. Vân Tâm, Mạnh Tiểu cùng Phương Hiểu, nàng nhóm cũng nhận được mời. Trên đường đi, Mạnh Tiểu mười phần khó chịu, một mực tại quở trách lấy Lữ Thiếu Khanh, thật sự là ghê tởm gia hỏa, đi cũng không nói cho chúng ta một tiếng, cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi. Không có chúng ta những này bằng hữu để ở trong lòng, thật sự là ghê tởm. Ngươi không muốn nói cho người khác, ngươi nói. Cho ta một tiếng cũng tốt a, à, ghê tởm. Tiêu Y trấn an nàng nói, nhị sư huynh không ưa thích phiền phức. Mạnh Tiểu càng thêm khó chịu, hừ một tiếng, hắn còn chê ta là phiền phức. Hắn không cùng ta. Cáo biệt, ta tức giận, đến thời điểm thấy hắn trước mặt, nhất định phải đánh cho hắn một trận. Tuyên Vân Tâm nhắc nhở Tiêu Y, ngươi đến có cái tâm lý chuẩn bị, này lại là một trận hồng môn yến. Trong mắt của hắn lộ ra nhàn nhạt lo lắng. Tiêu Y nghe ra được lo lắng của nàng, cười hắc hắc, nói, không cần lo lắng. Phương Hiểu cũng nói, không sai, hôm nay người tới cũng không ít, không chỉ là chúng ta Tề Châu người, theo ta nghe được tin tức, Ngao Đức mời không ít người, cái này không là bình thường tụ hội. Tiêu Y vẫn là vẻ mặt đó, cười đến không tim không phổi dáng vẻ, yên tâm, đại. Sư huynh nói, có chuyện gì trực tiếp phát cái tín hiệu. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Tiêu Y dẫn đầu tiến vào Vấn Thiên Lâu, giống như cũng không có đem lần này tụ hội để ở trong lòng. Tuyên Vân Tâm thấy thế, trong lòng âm thầm hít một hơi, nha đầu này vẫn là bị sư huynh của nàng bảo hộ quá tốt rồi, căn bản không biết rõ tiếp xuống có thể sẽ đối mặt chính là vấn đề gì. Còn có, tên. Hỗn đảng kia cứ thế mà đi, chẳng lẽ liền không hiểu được vì mình an toàn cân nhắc một cái, thật sự là một cái từ đầu đến đuôi đại hỗn đảng. Tiêu Y sau khi đi vào phát hiện bên trong đã tới rất nhiều người. Trong đó Tiêu Y thấy qua liền có Ngao Đức, Ngao Thương hai huynh đệ, Mị Gia Mị Phi, Cảnh Gia Cảnh Mông, Chân Võ Viện Bao Dịch, mà còn có không ít người nàng là lần đầu tiên gặp. Đám người hoặc gần hoặc xa ngồi, có kết bạn mà ngồi, đàm tiếu vui vẻ, cũng có độc thân một người, độc uống ngắm trăng, ở trước mặt mọi người một cái bốn dài 50 mét rộng hồ nước. Hiện tại vẫn là ban ngày, ánh nắng rơi xuống dưới, rơi vào mỗi người trên thân, cho người ta một loại ấm áp, cảm giác ấm áp. Tiêu Y sau khi đi vào, đám người ánh mắt lập tức tập trung ở trên người nàng. Gần nhất, Tiêu Y hai vị sư huynh là ngươi thành đầu đề nhân vật, mười phần lôi cuốn, liên đới nàng người sư muội này cũng bị rất nhiều người chỗ biết rõ. Rất nhiều người nhao nhao đối Tiêu Y ném lấy các loại ánh mắt, nhiều nhất tự nhiên là hiếu kỳ, cũng có coi nhẹ, thờ ơ vân vân. Ngao Thương trước tiên mở miệng, ha ha, còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây. Tiêu Y biểu môi, làm sao không dám. Ở cái thế giới này chỉ có hai cái địa phương có ta không dám đi. Buổi tối thứ nhất nhà xí. Ngao Thương nhịn không được cười lạnh, thừa cơ khinh bỉ, một cái đồ hèn nhát. Khi cái thứ hai đâu? Sẽ không cũng là nhà xí à? Tiêu Y trong mắt lộ ra giảo hoạt ánh mắt, hơi rung nhẹ cái đầu. Cái thứ hai địa phương chính là các ngươi Ngao gia, ta cũng không dám đi. Hiện trường lập tức liền có nhân. Nhẫn không ngưng cười lên tiếng tới. Ngao Thương giận tím mặt, xú nha đầu, ngươi là cố ý đến gây chuyện đúng không? Tiêu Y vô tội nháy mắt mấy cái, ta chính là nghĩ như vậy, ta chính là không dám. Đi các ngươi Ngao gia có vấn đề gì không? Chẳng lẽ chính ngươi cảm thấy mình Ngao gia cùng nhà xí không sai biệt lắm sao? Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp a ai, kỳ. Thật Ngao Thương công tử, bởi vì cái gọi là người không chê mẫu xấu, chó không chê nhà nghèo, ngươi coi như lại không làm sao ưa thích Ngao gia, ngươi cũng không thế bộ dạng này nói mình gia tộc. Không phải, đúng không? Vô tội thanh thuần dáng vẻ, để không ít người đều cảm thấy Tiêu Y là nói lời nói thật. Cái này nhưng làm Ngao Thương tức giận đến tam thi thần bạo kiêu, hận không thể xông đi lên đem Tiêu Y đánh chết. Cái này xú nha đầu miệng cùng tên hỗn đảng kia gia hỏa đồng dạng thối. Ngươi cái này xú nha đầu, ta muốn. Làm sao? Tiêu Y đánh gãy hắn, hôm nay không phải tụ hội sao? Chẳng lẽ là đến khi phụ ta đúng không? Ngươi nếu là dạng này, ta chỉ có thể đem ta đại sư huynh mời đến, cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Lời này vừa ra trận, hiện trường không ít người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Một vị không đến 30 tuổi hóa thần đủ để cho bọn hắn cảm nhận được ngập trời áp lực. Có dạng này tồn tại, bọn hắn những này cùng thế hệ người tương lai rất khó có ngày nổi danh. Nói thật ra, tới tham gia tụ hội người, rất lớn một phần là hướng về phía Kế Ngôn mà tới. Nhìn thấy đệ đệ của mình sắp bị tức chết rồi, Ngao Đức chỉ có thể mở miệng, tốt, đừng bảo là những lời này. Lần này đem Tiêu mời đến, tụ họp một chút, hảo hảo tăng tiến một cái quan hệ. Mọi người về sau đều là học viện học sinh, cũng coi là đồng môn sư huynh tỷ. Đệ, trước đó có cái gì không vui, coi như một trận gió thổi. Như thế nào? Tiêu Y cười lên, trong tươi cười lộ ra giảo hoạt, đương nhiên, ta thế nhưng là kẻ ngoại lai, sợ nhất chính là đắc tội với người. Không ít người nhịn không được bó tay rồi. Vừa rồi ngươi còn kém nói rõ Ngao gia là nhà xí. Còn đem Ngao Thương đổi đến kém chút thổ huyết. Ngươi đây là sợ đắc tội với người nên có hành. Vì Ngao Đức cũng là sắc mặt trút trút, mặc dù trước mặt đứng đấy chính là Tiêu Y, nhưng là hắn nhìn thấy lại là thân mang trang phục màu lam gia hỏa. Bất quá Ngao Đức dù sao cũng là Ngao Đức, hắn thu thập chính một cái tâm tình, lần nữa lộ ra mỉm cười nói, Tiêu cô nương, ngồi ở chỗ này có thể. Hắn chỉ tay trái mình vị trí rất tốt, nhưng không lớn, không chứa được 4 người. Lời nói rất xinh đẹp, nhưng trên thực tế lại những này tiểu động tác vẫn là buồn nôn. Tiêu Y thấy thế cũng không quen lấy hắn, trực tiếp tìm một cái cạnh góc rơi vị trí, chúng ta an vị ở chỗ này đi. Dù sao chúng ta là kẻ ngoại lai, đồ nhà quê, không xứng có được tốt một chút chỗ ngồi. Buồn nôn. Siêu cấp buồn nôn. Ngao Đức nhanh muốn ói. Làm sao tên hỗn đảng kia ly khai, còn để lại một cái tiểu hỗn đảng nha đầu. Cố ý lưu lại buồn nôn ta sao? Thật muốn đem nàng đánh chết ném ra bên ngoài được rồi. Bất quá lần này hắn tụ hội mục đích là Tiêu Y, ngồi vào biên giới nơi hẻo lánh, đến thời điểm khi dễ liền chưa đủ nghiền. Muốn khi dễ nàng, nhất định phải nàng tại bắt mắt nhất vị trí, khi dễ mới đã nghiền. Không phải, biến hôm nay liền không có ý nghĩa. Cuối cùng, hắn đối một vị màu tím nhạc váy dài thiếu nữ nói, thượng quan cô nương, để nàng nhóm cùng ngươi ngồi cùng một chỗ, như thế nào? Tự nhiên không sao cả. Thiếu nữ mỉm cười, đối Tiêu Y vẫy tay, ta nghe điểu sư thúc đề cập qua, các ngươi cùng đại ngư quan hệ rất tốt, lại đây ngồi đi. Chương 1266, ngươi nhị sư huynh sắp chết đến nơi, thiếu nữ không phải người khác, chính là Thiên Cơ các đại sư tỷ, thượng quan Xúc. Trên thực tế cũng là Quảng Đại Ngưu nhìn thấy nàng cũng phải hô một tiếng đại sư tỷ. Là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong nấc thang thứ nhất thiên tài đại biểu nhân vật một trong. Xét thấy cùng Quảng Đại Ngưu quan hệ trong đó, Thượng Quan Xúc tự nhiên muốn so những người khác để Tiêu Y cảm giác được càng thêm thân thiết cùng quen thuộc. Thượng Quan Xúc mới mở miệng, Tiêu Y lập tức liền lao đến, tự hồ đã sớm đang chờ giờ khắc này đồng dạng. Nàng lại gần, lộ ra nụ cười ngọt ngào, cười hắc hắc nói, tốt tốt, có thể cùng Thượng Quan tỷ tỷ ngồi cùng một chỗ là không còn gì tốt hơn. Ta cũng nghe qua Bàn Tử Nhất lên Thượng Quan tỷ tỷ, đã sớm muốn gặp một lần tỷ tỷ, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân, cùng Bàn Tử nói có chút không đồng dạng đây. Ồ, làm sao lại không đồng dạng rồi? Thượng Quan Xúc nhìn xem Tiếu Dung chân thành, tựa như nhà bên muội muội Tiêu Y, nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Tiêu Y trong mắt vẫn như cũ là giảo hoạt ánh mắt, hắn nói ngươi hung thần ác sát, bắp thịt cả người, là một cái nam nhân bà. Nha! Thật sao? Hắn coi là thật nói như vậy. Thật nha, ta tại sao phải nói hắn nói xấu đâu? Tiêu Y thanh thuần bề ngoài là lớn nhất ngụy trang, vừa tiếp xúc Tiêu Y Thượng Quan Xúc không có chút nào hoài nghi Tiêu Y nói chân thực tính. Nàng vẫn như cũ mỉm cười, gật đầu nói, dạng này a, ta biết rõ. Ngữ khí nghe không ra có cái gì, nhưng là quen thuộc nàng người ở trong lòng nhịn không được âm thầm là Quảng Đại Ngưu cầu nguyện một cái, bất tri bất giác bên trong bị Tiêu Y hố một thanh. Cũng coi là họa trời giáng. Có. Lẽ chỉ có Tuyên Vân Tâm biết rõ vì cái gì. Tiêu Y là đang nghĩ biện pháp là Lữ Thiếu Khanh xuất khí. Ai bảo Quảng Điểu là Quảng Đại Ngưu phụ thân đâu. Cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa. Nhìn thấy. Tiêu Y ngồi lên đến, cảm thấy có buồn nôn ngao đức đều chẳng muốn khách sáo. Trực tiếp tiến vào chủ đề, hắn gạt ra Tiếu Dung hỏi Tiêu Y, đúng rồi, Tiêu cô nương, ngươi đại sư huynh cùng nhị sư huynh vì cái gì không đến đâu? Tiêu Y liếc hắn một cái, cười ha ha, hỏi, nhà ta đại sư huynh tới, ngươi dám ở chỗ này an tâm ngồi. Kế ngôn quá mạnh, hắn tới, ngao đức đều tại kẹp lấy cái đuôi. Đứng ở bên cạnh. Tự nhiên là không hy vọng Kế Ngôn đến đây. Nói tới cái này bất quá vì phía sau phao chuyên dẫn ngọc, cho nên Tiêu Y câu này khinh bỉ nàng, ngao đức cũng không có sinh khí, ngược lại rất hài lòng, tiếp tục hỏi, Kế Ngôn công tử không rảnh, ngươi nhị sư huynh đâu? Đây mới là hắn muốn hỏi chủ yếu vấn đề. Ta nhị sư huynh đi nha. Đi rồi. Ngao đức cố ý kêu lên. Trên thực tế, đang ngồi không có mấy người không biết rõ Lữ Thiếu Khanh ly khai. Ngao đức đối với mình diễn kỹ hết sức hài lòng, tiếp tục phát huy, hắn đi nha. Tại sao không có cùng ta nói một tiếng đâu? Không phải ta nhất định đi đưa tiễn hắn. Ngao đức sau khi nói xong, lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Ngươi sẽ đưa ta nhị sư huynh. Tiêu Y kinh ngạc, ngươi không sợ bị ta nhị sư huynh thu. Thập A. Móa. Ngao đức trong lòng mắng to, trên mặt lại là hít một hơi nói, ai, Lữ công tử cứ như vậy ly khai, không lên tiếng kêu gọi, trên đường liền không sợ gặp được nguy hiểm không? Không. Thế nào? Tiêu Y lần nữa kinh ngạc, có cái gì nguy hiểm? Không phải nói Trung Châu rất an toàn sao? Ta nhị sư huynh cũng đã nói, Trung Châu rất an toàn, chính hắn một người trở về, không có nguy hiểm gì. Ngươi nhất định là tại nói chuyện giật gân. Ngây thơ. Ngao đức trong lòng cười lạnh, Trung Châu như thế lớn, ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có, nguy hiểm khẳng định sẽ có. Chính. Lữ công tử đi đường, rất dễ dàng gặp được nguy hiểm, nghiêm trọng, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiêu Y không vui, chỉ vào Ngao đức nói, huy, đừng ngươi niên kỹ lớn hơn ta, ngươi liền có thể ở chỗ này nói hưu nói vượng. Dám rủa ta nhị sư huynh, xem chừng ta thu thập ngươi. Một mực không lên tiếng Mỹ Phi rốt cục nhịn không được mở miệng, vô tri nha đầu. Mỹ Phi nhìn thấy Tiêu Y xuất hiện, mặc dù là hận đến thẳng cắn răng, nhưng nàng đã hấp thụ giáo huấn, không dám mạo hiểm nhưng mở miệng, dù sao kia miệng pháo quá lợi hại, nàng đổi bất quá. Nàng ở bên cạnh dự định yên lặng theo dõi kỳ biến, tìm kiếm phù hợp thời gian đổi Tiêu Y, nhưng là Tiêu Y một câu lớn tuổi đem hắn kia trong lòng khó chịu triệt để dẫn nổ. Tiêu Y đem đầu mâu chuyển hướng Mỹ Phi, ngươi thân là trưởng bối nói như vậy người có ý tốt sao? Trưởng bối Mị Phi đầu có bốc khói, tóc có dựng thẳng lên dấu hiệu. Nghe một chút, đây là người có thể nói ra tới sao? Ta tuổi trẻ thiếu nữ, bị người hô. Hào trưởng bối. Nghe lời này, Mị Phi nhìn xem ai cũng cảm thấy là đang chê cười nàng. Chọc tức lấy Mị Phi suýt chút nữa thì điên rồi, bất quá, cuối cùng nàng đè ép lửa giận, cười lạnh, hừ, ngươi. Nhị sư huynh đại họa lâm đầu, sắp chết đến nơi, ngươi ngay ở chỗ này cười đi, đến thời điểm có ngươi khóc. Ta nhị sư huynh có thể xảy ra chuyện gì? Tiêu Y nghe vậy, lúc này khinh miệt biểu môi. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi Mị gia phái người đuổi theo giết ta nhị sư huynh a. Ngao Đức bên này là cũng kinh nghi bất định, Mị gia cũng xuất thủ sao? Phái người đuổi theo giết tên hỗn đảng kia. Gia hỏa. Kết quả là, hắn nhìn về phía Mị Phi, Phi cô nương, chuyện gì xảy ra? Hẳn là ngươi nhận cái gì phong thanh, có người muốn gây bất lợi cho Lữ công tử sao? Mị Phi trong lòng hận không thể. Ở chỗ này đem chính mình gia tộc phái tứ trưởng lão Mị Bắc Lạc đuổi theo giết Lữ Thiếu Khanh sự tình nói ra. Nhưng là nhớ tới phụ thân căn dặn, nàng chỉ có thể đem cái này xúc động ấn xuống. Bởi vì kế ngôn tồn tại, truy sát Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể là một cái bí mật hành động. Mị gia cũng không muốn tùy tiện đắc tội kế ngôn dạng này yêu nghiệt thiên tài. Nghĩ đến chương Lữ Thiếu Khanh sẽ bị chính mình tứ trưởng lão đập thành cặn bã, Mị Phi trong lòng giận dữ biến mất, ngược lại nhiều chờ mong. Chờ mong đến thời điểm Tiêu Y sẽ là dạng gì biểu lộ. Nàng cười ha ha, khôi phục cao ngạo. Dáng vẻ, ta không biết rõ, nhưng là lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, hắn đắc tội quá nhiều người, muốn mạng hắn người cũng quá là nhiều. Hừ, một mình trên một người đường, khẳng định có người đang chờ lấy cái mạng nhỏ của hắn. Lời nói này để Ngao Đức xác định, Mị gia cũng phái người truy sát Lữ Thiếu Khanh. Lần này kia gia hỏa chấp cánh cũng khó khăn chạy trốn, Ngao Đức nhìn qua Tiêu Y. Ánh mắt tràn đầy thương hại. Cái này tiểu nha đầu còn bị mơ mơ màng màng, hiện tại cười đến có bao nhiêu vui vẻ, đến thời điểm liền khóc đến có bao nhiêu thương tâm. Hắc. Nhưng mà Tiêu Y nghe. Mị Phi về sau, lại là cười đến càng thêm vui vẻ, ha ha, có người dám tìm ta nhị sư huynh phiền phức. Muốn chết. Chương 1267, ta nhị sư huynh sợ nhất hóa thần, muốn chết. Vẫn như cũ là đối. Chọi gay gắt Mị Phi, nghe được Tiêu Y về sau, nhìn cười không được. Nói như vậy, ngươi nhị sư huynh rất lợi hại. Tại Trung Châu nơi này, có thể đối phó được hóa thần. Ngao Đức lần nữa đạt được một tin tức, trong lòng đã không nhịn được bắt đầu đồng tình Lữ Thiếu Khanh. Tính cả hắn Ngao gia, chí ít ba vị hóa thần đi. Liền xem như Thiên Vương lão tử nhi tử cũng lật người không nổi. Ai? Ngao Đức trong lòng bỗng nhiên có mấy phần không thú vị. Ba vị hóa thần đuổi theo giết Lữ Thiếu Khanh, cùng ba cái đại nhân đi khi dễ một cái chưa cai sữa hài tử khác nhau ở chỗ nào? Ngao Đức thậm chí có mấy phần tội ác cảm giác. Quá tàn bạo, quá phận. Bất quá, hắn ưa thích. Hừ, hỗn đảng gia hỏa, đắc tội ta Ngao gia còn muốn chạy. Chạy đến chân trời góc biển, ngươi cũng phải chết. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh sẽ bị đập thành bã vụn theo gió mà qua, Ngao Đức trong lòng liền cao hứng ghê gớm. Hắn không nói gì, mà là trước lẳng lặng nhìn xem Tiêu Y, bắt đầu ngươi biểu diễn đi, chờ ngươi biểu diễn đến cao triều nhất một khắc này, ta lại hô két. Nhìn ta buồn nôn không chết ngươi. Mà hóa thần hai chữ, cũng trong nháy mắt đem đám người hiếu kỳ treo lên, nhao nhao nhìn qua Tiêu Y, người đang ngồi đều từ Mị Phi trong lời nói đoán được Mị gia phái ra hóa thần truy sát Lữ Thiếu Khanh. Bị hóa thần truy sát, Lữ Thiếu Khanh, có thể ứng phó được không? Mạnh Tiểu hai tay để lên bàn, nắm thật chặt, mười phần khẩn trương. Bên cạnh Tuyên Vân Tâm thân hình xinh đẹp, mây trôi nước chảy bộ dáng, trên thực tế, tại dưới mặt bàn mặt, tay của nàng đồng dạng nhẹ nhàng nắm lên tới. Tên hỗn đảng kia, làm việc bất chấp hậu quả. Tốt nhất bị người đánh chết. Hóa thần. Tiêu Y ngạc nhiên, giật mình kêu lên, mắc mớ gì đến hóa thần. Ta nhị sư huynh bất quá là Nguyên Anh kỳ, hắn lại không ngốc, chạy tới trêu chọc hóa thần làm gì. Ta nhị sư huynh sợ nhất hóa thần. Đừng nhìn Tiêu Y bình thường giống như ngốc manh, ngây thơ đến như cái nha đầu ngốc. Trên thực chương tế, nàng ngây thơ, đơn thuần chỉ có tại thân nhân mình trước mặt mới có. Nàng thông minh. Lữ Thiếu Khanh một mực không có bại lộ thực lực chân chính, Tiêu Y tự nhiên biết rõ sẽ không phá, hơn nữa còn phải hỗ trợ yểm hộ. Phá cũng chia nặng nhẹ, điểm này nàng là biết đến. Bất quá Tiêu Y để bao dịch nhịn không được, cười lạnh một tiếng, sợ nhất hóa thần. Trước đó đối Ngao gia ba vị trưởng lão đại bất kính là mấy cái ý tứ. Bị hố 3.000 vạn mai linh thạch, còn để cho mình bị nữ thần điên cuồng trừ điểm. Bao dịch đã sớm hận chết Lữ Thiếu Khanh. Bất kính. Tiêu Y hỏi lại bao dịch, nếu như Ngao gia đem mẹ ngươi hoặc là ngươi sư nương nhốt lại, ngươi sẽ còn đối bọn hắn khách khí. Nếu như là dạng này, ta chỉ có thể nói một chữ, tiện. Ngươi. Bao dịch bị tức đến mắt trợn trắng. Nhưng là lời này hắn không có cách nào phản bác, chỉ có thể sờ lấy chính mình chim. Nói như vậy, bỗng nhiên lại có người mở miệng hỏi, chỉ cần không phải hóa thần, Lữ công tử đều có thể ứng phó được. Tiêu Y theo danh vọng đi, tại tay trái của nàng một bên, một người trẻ tuổi, một mình một người xếp bằng ở bên cạnh, cùng người bên ngoài có chút không hợp nhau. Hắn mặc một bộ áo gai, không có buộc lên, tùy ý cởi trần thân trên, làn da ngăm đen, bề ngoài thô cùng, cùng đồng dạng da mịn thịt mềm tu sĩ hoàn toàn không đồng dạng. Phương Hiểu ở bên cạnh thấp giọng nói cho Tiêu Y, hắn là võ châu ngựa chim tinh, là võ châu thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, thực lực đã là nguyên anh hậu kỳ, 7 tầng cảnh giới. Đương nhiên, Tiêu Y cùng ngựa chim tinh không có mâu thuẫn, giọng nói nhu hòa rất nhiều, liền xem như nguyên anh 9 tầng cũng không làm gì được ta nhị sư huynh. Cảnh Mông theo thói quen mở miệng tán thưởng, không hổ là Lữ công tử, thực lực thâm bất khả trắc. Có người thế mà tán dương Lữ Thiếu Khanh, cái này không thể nhịn. Mị Phi trừng mắt liếc Cảnh Mông, liếm chó, bắt lấy ai cũng liếm sao. Quả nhiên là bàn chi gia hỏa, không có điểm kiến thức. Mị Phi hừ một tiếng, biểu đạt một cái đối Cảnh Mông bất mãn về sau, mở miệng nói, Nguyên Anh. Hừ, gặp hóa thần, coi như ngươi là Nguyên Anh đệ nhất nhân, cũng vô dụng. Mà bao dịch vừa tìm được cơ hội, khinh miệt cười ra tiếng, Nguyên Anh 9 tầng cũng không làm gì được hắn. Nói như vậy, hắn so Mị Càn công tử còn muốn lợi hại hơn. Ai nha, cái này đề ta quen. Tiêu Y cười đến càng thêm vui vẻ. Nàng chỉ vào Mị Phi nói, ngươi có thể hỏi nàng a. Hẳn là Lữ Thiếu Khanh cùng Mị Càn đã giao thủ qua, Mị Càn cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh sao? Mị Càn yếu như vậy, Lữ Thiếu Khanh mạnh như vậy sao? Cái suy đoán này lập tức để đám người nhao nhao tinh thần tỉnh táo, không ít người thân thể có chút thẳng tắp, hướng Mị Phi ném lấy hỏi thăm ánh mắt. Tiêu Y lần này thao tác để trong lòng mọi người cảm thấy Mị Càn không bằng Lữ Thiếu Khanh. Cái này nhưng làm Mị Phi tức giận đến toàn thân phát run. Không đề cập tới cái này còn tốt, nhấc lên cái này, Mị Phi liền muốn bạo tạc. Ta đại ca chưa hề không có để hắn vào trong mắt, hắn tính là gì đồ vật. Hèn hạ vô sĩ gia hỏa, một cái sẽ chỉ trốn ở nữ nhân phía sau gia hỏa. Mị Phi sắc mặt dữ tợn, suýt chút nữa thì gầm hét lên. Bất quá nàng mấy câu cũng làm cho đám người biết mình suy đoán sai lầm, Lữ Thiếu Khanh cùng Mị Càn cũng không có giao thủ. Tiêu Y bên này lại nói, ta nhị sư huynh sợ đánh nhau, đến thời điểm đem Mị Càn đánh bại, các ngươi Mị gia thiên tài coi như phế đi. Không xuất thủ, là vì các ngươi Mị gia cân nhắc, nói cho cùng, vẫn là ta nhị sư huynh quá thiện lương. Thiện lương. Lật ngược phải trái, lẫn lộn đen trắng. Ta đại ca đã bị tên hỗn đảng kia khiến cho phế đi không ít. Ngươi còn dám nói thiện lương. Hèn hạ nhất vô sĩ hỗn đảng người xấu chính là hắn. Mị Phi thân thể đang phát run, liền chưa thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người, nếu như đánh nhau, ta đại ca một kiếm là có thể đem hắn giết. Khoác lác. Tiêu Y khinh bỉ, chính là nhằm vào Mị Phi. Ngưu như vậy, làm sao không thấy hắn cái thứ nhất trở thành hóa thần đâu. Giết người, còn tru tâm. May Mị Càn không ở nơi này, không phải Mị Càn khẳng định phải thổ huyết. Cho tới nay, Trung Châu người nơi này đều cho rằng thế hệ tuổi trẻ bên trong Mị Càng khẳng định là cái thứ nhất đột phá hóa thần. Kết quả bị Giản Nam đoạt trước, đối với Mị gia tới nói là một cái sự đả kích không nhỏ, đối với Mị Càng, càng là một đả kích trầm trọng. Không ít người nhịn không được đối Mị Phi ném lấy đồng tình ánh mắt. Mị Phi nhịn không được, triệt để phá phòng, đứng lên gầm thét một tiếng, xuống nha đầu. Ta muốn giết ngươi. Làm sao? Ngươi muốn cùng ta đánh sao? Tiêu Y lộ ra rất khó khăn, ta nhị sư huynh nói qua, không thể khi dễ trưởng bối. Không được, Mị Phi lý trí triệt để bị thôn phệ, ngang. Nhiên xuất thủ, tựa như ác phụ gào thét, ta muốn ngươi chết. Chương 1268, hắn làm sao nghe giống là trí giả. Mị Phi cuối cùng vẫn là bị Ngao Đức cản lại. Trận này tụ hội Ngao Đức tổ chức, bị làm hư, mất mặt hay là hắn Ngao Đức? Ngao Đức ngăn lại Mị Phi, cười nói, Phi cô nương, chớ có xúc động. Lời mặc dù là cười nói, nhưng là trong tươi cười lại lộ ra mấy phần phiền muộn. Ngay từ đầu, Mị Phi nhảy ra nhằm vào Tiêu Y, nguyện ý làm đại tướng, công kích phía trước, hắn vui thấy kỳ thành. Nhưng mà Mị Phi miệng pháo công phu quá kém. Không có mấy hiệp liền bị Tiêu Y dễ dàng giết đến tè ra quần, cuối cùng muốn vén tay áo lên chuẩn bị đánh. Mị Phi đỏ hồng mắt, trừng mắt Ngao Đức, nàng khinh người quá đáng. Ngao Đức thấp giọng nhắc nhở nàng, ngẫm lại nàng nhị sư huynh Nguyên Anh kỳ vô địch lại như thế nào. Hai câu nói, để Mị Phi nộ khí biến mất. Tâm tình như là sau cơn mưa mặt trời, vô cùng sáng lạng. Đúng a, liền xem như Nguyên Anh kỳ vô địch lại như thế nào. Tại hóa thần trước mặt, Nguyên Anh kỳ hết thảy bình đẳng. Đánh chết hắn, cùng đánh chết một cái con muỗi không có bao nhiêu lớn khác nhau. Nghĩ đến chỗ này, Mị Phi cười, nàng lại một lần lộ ra cao ngạo dáng vẻ tự tin, quay người ngồi xuống lại, nhìn xem Tiêu Y ánh mắt cũng tràn đầy đồng tình. Không sai, nàng nhị sư huynh, tên hỗn đảng kia gia hỏa, này lại đã tại đứng xếp hàng tại đầu. Thai a. Hừ, làm đủ trò xấu gia hỏa, coi như đầu thai cũng không khá hơn chút nào. Nhìn xem Mị Phi lại là bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, Tiêu Y từ trong lòng chán ghét. Đối nàng khiêu khích nói. Cái này đúng, lớn tuổi, tức giận chẳng những ảnh hưởng khỏe mạnh, cũng dễ dàng sinh sôi nếp nhăn. Bất giận. Ngao Đức công tử đều nói, trước kia có cái gì không thoải mái đều cười một tiếng mà. Qua. Ngươi còn tại canh cánh trong lòng, không biết rõ tiểu khí cũng sẽ để cho người ta biến dạng sao. Ngươi vốn là đã đủ xấu, lại biến dạng, ngươi là muốn làm yêu quái sao. Tiêu Y để Mị Phi. Trong lòng lửa giận lại xuất hiện, nhưng là vừa nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh hạ tràng, lửa giận rụt trở về. Nàng cười lạnh đối Tiêu Y nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện một cái ngươi nhị sư huynh không có gặp được hóa thần tu sĩ đi. Cầu nguyện hắn như trị là một cái con chuột đồng dạng có thế giấu. Bất quá trong nội tâm nàng cười lạnh đến càng thêm lợi hại, Lữ Thiếu Khanh hành tung rõ. Ràng, rõ ràng, ở trong mắt Mị gia như là trong suốt, không đường có thể trốn, không chỗ nhưng nặc. Như thế Lữ Thiếu Khanh hạ tràng cuối cùng chỉ có một cái. Mạnh Tiểu rốt cục nhịn không được, trùng điệp đập một cái bàn, nhìn qua Mị Phi, trong đôi mắt đẹp mang theo sát khí, ngươi Mị gia phái ai đi đuổi giết hắn. Những này hỗn trướng gia hỏa, thật muốn dùng nắm đấm đem bọn hắn tất cả đều đập. Mị Phi cười ha ha một tiếng, khẳng định là phủ nhận, ta Mị gia cần phải đuổi theo giết hắn sao? Hắn tại Trung Châu nơi này làm bao nhiêu chuyện xấu? Bao nhiêu người đối với hắn hận thấu xương? Muốn giết hắn người nhiều đi. Ai, thật sự là đáng tiếc. Mị Phi trong lòng cũng có tiếc nuối. Bởi vì kế ngôn tồn tại, vì bọn tiểu bối suy nghĩ, Mị gia chỉ có thể lặng lẽ đi làm chuyện này. Không dám lộ ra. Mặc dù biết rõ Mị gia khẳng định phái người ra tay, nhưng là người ta không có thừa nhận, cho dù có ngàn vạn lửa giận cũng không thể thế nhưng. Mạnh Tiểu bị tức đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lại chỉ có thể có một loại hữu lực không sử dụng ra được, có lửa không chỗ phát cảm giác, rất biệt khuất. Nàng nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Tuyên Vân Tâm, Vân Tâm tỷ tỷ, ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Tuyên Vân Tâm không có phản ứng nàng, chỉ có thể bình tĩnh nhìn xem mặt bàn, như là xuất thần tiên nữ. Phương Hiểu đưa tay nắm chặt Mạnh Tiểu Tay, an ủi nàng nói. Yên tâm đi, Lữ công tử không có việc gì. Thật sao? Mạnh Tiểu Nhãn tình sáng lên, sau đó chăm chú gật đầu, ta cũng cảm thấy hắn không có việc gì. Nàng muốn không phải an ủi, muốn là có người cùng nàng có ý tưởng giống nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để nàng cảm thấy mình không phải một mình một người tin tưởng Lữ Thiếu Khanh không có việc gì. Phương Hiểu cùng Mạnh Tiểu không đồng dạng, Phương Hiểu tâm trí thành. Thục, nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh không có việc gì, khẳng định có lý do. Lữ công tử làm việc suy nghĩ sâu xa lo xa, bày mưu rồi hành động, không bao giờ làm không nắm chắc sự tình, hắn thì ra. Mình trên một người đường tự nhiên có chính mình lo lắng. Bỗng nhiên, có người chen vào nói, hiếu kỳ hỏi, hắn không phải cuồng vọng tự đại, môn phái sỉ nhục, tham lam chi đồ sao? Nghe ngươi kiểu. Nói này, hắn có vẻ giống như một vị trí giả. Nguyên lai là Thượng Quan Xúc mở miệng. Thượng Quan Xúc nhìn qua Phương Hiểu, trong mắt lóe hiếu kỳ quang mang. Thân là Thiên Cơ Các đại sư tỷ, nắm giữ tình báo so người khác càng nhiều. Lữ Thiếu Khanh tình báo nàng cũng nhìn qua. Tại liền cùng trước đó Quản Điểu viết qua một thiên văn chương, Thượng Quan Xúc đối Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ là đồ vô sĩ, hoàng khố đệ tử. Phương Hiểu mỉm cười, đối Thượng Quan Xúc nói, kia chỉ là Lữ công tử mặt ngoài, mà thế nhân, nhìn thấy đại đa số đều là mặt ngoài, không phải sao? Thượng Quan Xúc hơi sững sờ. Nhìn qua Phương Hiểu, đây là, nàng mới chú ý tới, cái này Phương gia trẻ tuổi nhất gia chủ ánh mắt tràn đầy cơ trí quang mang. Bất quá, rất nhanh nàng khẽ lắc đầu, thấp giọng nói một câu, nói. Trên thực tế, không đơn thuần là Mị gia phái người, Ngao gia cũng thế. Nói cách khác ít nhất hai vị hóa thần xuất động. Lời này vừa nói ra, Mạnh Tiểu sắc mặt trở nên trắng xanh, Phương Hiểu cũng là ngạc nhiên. Liền liền tại đổi lấy Mị Phi Tiêu Y cũng chấn kinh. Vô sĩ như vậy sao? Nhìn xem khiếp sợ Tiêu Y có mấy phần bộ dáng đáng thương, Thượng Quan Xúc trong lòng nhịn không được sinh lòng thương hại. Ai, dù sao cũng là những châu khác người, cũng không rõ ràng năm nhà ba phái thực lực đến cùng có bao nhiêu cường đại. Thượng Quan Xúc đưa tay vỗ vỗ Tiêu Y bả vai, lấy đó an ủi. Tiêu Y bên này sau khi hết khiếp sợ, nhìn qua Mị Phi, có thể a, các ngươi thế mà phái ra nhiều như vậy truy sát ta nhị sư huynh. Đủ vô sĩ. Lời này vừa ra, Ngao Thương nhịn không được cười. Vô sĩ? Ngươi đang nói ai vô sĩ? Cùng tên hỗn đảng kia so ra. Ngao Đức đánh gãy Ngao Thương, bớt ở chỗ này nói hô nói vượng, chúng ta Ngao gia cái gì thời điểm sẽ làm cái này sự tình. Trước đó cùng Lữ công tử là có chút hiểu lầm, nhưng về sau đều giải thích. Giả mù sa mưa bộ dáng, để Tiêu Y thấy sắp nôn. Ngao Đức nếu như biết, hắn nhất định sẽ thật cao hứng, có thể buồn nôn một lần. Tiêu Y chỉ vào Ngao Đức nói, ngươi nói không có, ngươi có dám hay không phát cái thề. Ngao Đức ngồi trên vị trí, nhẹ nhàng bưng một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, cười ha ha một tiếng, ta có thể cam đoan, ta Ngao gia không có phái người truy sát ngươi nhị sư huynh. Tiêu Y xem thường, cam đoan. Các ngươi Trung Châu cam đoan, nát thấu. Ngao Đức xem thường, ngược lại hỏi. Tiêu Y, Tiêu cô nương, ngươi có thể cùng Lữ công tử liên hệ với sao? Không phải liên hệ nhìn xem. Chương 1269, không phải liền là ba vị hóa thần sao? Nhìn như hảo tâm đề nghị trên thực tế là trắp tâm hại người, chính là nghĩ đến để Tiêu Y đi liên hệ Lữ Thiếu Khanh, để chính Tiêu Y đi tìm hiểu Lữ Thiếu Khanh hạ tràng là như thế nào. Mị Phi bên này cười lạnh không thôi, không cần liên hệ. Còn có thể liên hệ được sao? Nói đùa, Mị gia cùng Ngao gia đều phái ra hóa thần cấp bậc cao thủ đi hết. Coi như Kế Ngôn đi, cũng đồng dạng muốn bị đánh chết, chớ đừng nói chi là Lữ Thiếu Khanh. Loại người này. Bao dịch này lại sờ xong chim, lại nhịn không được mở miệng. Như thế vui vẻ thời khắc, không mở miệng nói chút gì, sẽ nín chết người. Hắn không cười, mà là cố gắng nín cười, đối Tiêu Y nói, Tiêu cô nương, ngươi đại sư huynh là hóa thần, ngươi hẳn là biết rõ hóa thần đến cùng có bao nhiêu lợi hại a. Lữ công tử đắc tội hai vị hóa thần, vạn nhất bị phát hiện liên thủ vây công, ngươi nói hắn có thể trốn được? Tiêu Y biểu môi, ta nhị sư huynh giảo hoạt ra đây, phát hiện đánh không lại, sẽ không chạy sao? Bất quá Tiêu Y cử động lần này rơi vào trong mắt mọi người thì bị bọn hắn cho rằng Tiêu Y là không tin. Ngao Đức nhìn thấy Tiêu Y đến cái này thời điểm, vẫn là một mặt chẳng hề để ý, trong lòng không cao hứng, hung tợn nhã rảnh. Ngươi cao hứng, ta còn thế nào? Cao hứng? Ngươi đến không cao hứng, ta mới có thể cao hứng a, ngươi là kẻ ngu, nghe không ra chúng ta ý tứ trong lời nói sao? Ngao Đức hừ một tiếng, sau đó nhàn nhạt mở miệng, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là sẽ có ba vị hóa thần. Ngao Đức thanh âm liền bình tĩnh ra, như là một trận gió đồng dạng nhẹ nhõm, nhưng lại nói cho đám người hung hăng nổ tin tức. T. Chung quanh nhao nhao vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm, liên tiếp, mọi người tại đây đều kinh hãi. Khó có thể tin nhìn qua Ngao Đức. Ngao gia ác như vậy sao? Lập tức phái ra hai vị hóa thần. Bất quá vừa nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh tại Ngao gia chỗ ấy chỗ làm sự tình, đám người đột nhiên lại cảm thấy Ngao gia phái ra hai vị hóa thần đuổi theo giết Lữ Thiếu Khanh 10 phần hợp tình hợp lý. Dù sao Lữ Thiếu Khanh kia thời điểm là đem Ngao gia mặt hung hăng vứt trên mặt đất, dùng sức dẫm, dẫm xong sau còn tè dầm, để Ngao gia ngày đó trở thành ngươi thành buồn cười lớn nhất. Ngao gia bá đạo, người người đều biết. Nhưng không ai có thể ngăn cản. Thậm chí, có đồn đại, Ngao gia có phải hay không muốn mượn Hạ Ngữ làm ván nhảy, đem bàn tay đến xa xôi Tề Châu đi. Nhưng, mặc kệ là thế nào, Ngao gia làm sự tình bá đạo, không ai dám trêu chọc. Cho đến Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, vừa tới đến ngươi thành trước hết từ Ngao Đức, Ngao Thương trên thân kiếm lời một bút linh thạch. Đón lấy, lại dẫn người trên Ngao gia đại náo, cái này nháo trò, để Ngao gia mặt mũi ném đến 13 châu mỗi một cái châu đi. Ngao gia gia chủ đoán chừng kia mấy ngày là mỗi ngày cầm châm đang thắt lấy Lữ Thiếu Khanh tiểu. Nhưng, Bao Dịch không nín được cười, một bên sờ lấy bên cạnh đầu chim, một bên cười ha ha, ha ha, ba vị hóa thần liên thủ, thiên hạ vô địch đi. Ai, cũng không biết rõ Nguyên Anh đệ nhất nhân có thể hay không gánh vác được đây. Ngựa Chính Tinh cũng ngồi thẳng thân thể, sắc mặt nghiêm túc lên, hắn thấp giọng tự nói, đây chính là năm nhà ba phái thủ đoạn sao. Làm việc đuổi tận giết tuyệt, không cho người ta một chút xíu hy vọng. Chung quanh những người khác cũng nhao nhao thấp giọng nghị luận. Nha đầu kia còn không hiểu rõ tình huống sao? Nàng sẽ không phải không biết rõ. Trên thực tế là Mị gia cùng Ngao gia phái ra hóa thần cao thủ truy sát nàng nhị sư huynh a. Nàng còn tưởng rằng thế giới này là mỹ hảo hiền lành. Quá ngây thơ. Ba vị hóa thần a, dù là vị kia Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn, hắn cũng trốn không thoát a. Trốn? Ngươi trốn cho ta xem một chút. Đừng nói hắn chỉ là Nguyên Anh, coi như hắn là hóa thần, cũng trốn không thoát. Điều này cũng đúng, ai, đây chính là năm nhà ba phái thực lực, hơi động thủ, chính là khuynh thiên chi thế, không người có thể chống đỡ. Tại ngươi thành nơi này, bọn hắn còn có thể khắc chế, ly khai ngươi thành, ha ha. Vị kia Lữ Thiếu Khanh xem xét chính là không thông minh hài tử. Người chung quanh không ngừng truyền vào Tiêu Y trong tai, để Tiêu Y trong lòng cũng nhịn không được có chút nói. Thầm, nhị sư huynh cái này một lát khiên nổi hay không a, ba vị hóa thần, đã có thể phái đi ra, thực lực khẳng định rất mạnh. Lấy bọn hắn đối nhị sư huynh hận ý, tất nhiên sẽ cùng nhau liên thủ tới. Đối phó nhị sư huynh, ba vị hóa thần liên thủ, người bình thường gánh không được đây. Nhưng là nghĩ lại, Tiêu Y lại yên tâm lại. Kia là người bình thường, nhị sư huynh cũng không phải người bình thường, càng mạnh hắn càng ưa thích. Lại nói, cho dù là tế thần loại kia cấp bậc tồn tại đều không làm gì được nhị sư huynh. Giống Ngao gia Mị gia loại này con chuột nhỏ hóa thần, tại nhị sư huynh trước mặt khẳng định là một bàn tay một cái. Loại phàm nhân này cấp bậc hóa thần đối nhị sư huynh tới nói, quá mức dễ dàng. Cho nên Tiêu Y lại buông lỏng xuống, lộ ra có mấy phần chẳng hề để ý, nhị sư huynh nói, để cho ta ở chỗ này hảo hảo chăm chú học tập. Không muốn cả ngày gây phiền toái. Cũng đừng liên hệ hắn, không muốn phiền hắn. Thượng quan xúc cảm nhận được Tiêu Y cảm xúc biến hóa. Trong lòng kinh ngạc, đây là nhận mệnh vẫn là không lo lắng. Nàng này lại cũng xem không hiểu Tiêu Y, rõ ràng là sư muội, biết rõ sư huynh lâm vào trong nguy hiểm, nhưng không có quá nhiều lo lắng. Thượng quan xúc nhịn không được mở miệng hỏi thăm Tiêu Y, Tiểu Y muội muội, ngươi không lo lắng sao? Tiêu Y cười hắc hắc, lo lắng, nhưng là không có biện pháp a, ngươi nói đúng hay không? Nhị. Sư huynh hắn đã ly khai ngươi thành, coi như hắn gặp nguy hiểm, ta bên này thúc ngựa cũng không kịp. Thượng quan xúc nhịn không được đối Tiêu Y xem trọng vài lần. Nha đầu này, nhân gian thanh. Tỉnh. Bất quá cái này tâm cũng là rất lạnh lùng. Chưa hết, thượng quan xúc lại tăng thêm một cái đánh giá. Mặc dù biết rõ không làm nên chuyện gì, nhưng là không có nửa điểm lo lắng, dạng này sẽ có vẻ quá tuyệt tình. Đồng thời thượng quan xúc trong lòng âm thầm nói, xem ra bọn hắn sư huynh muội quan hệ rất tốt, tình báo trở về phải sửa lại một chút. Cái gọi là quan hệ tốt, tuyệt đối là nhựa plastic tình. Hư giả tình cảm, cũng dám nói quan hệ tốt. Tình báo của bọn hắn tựa như là đại ngưu sư đệ truyền về. Công việc này năng lực không được, đến thời điểm để điểu sư thúc hảo hảo thu. Thập hắn dừng lại, sau đó ta lại thu thập hắn. Hừ, nam nhân bà. Hắn cũng dám nói. Thượng quan xúc bên này phát ra tư duy, Tiêu Y lại quơ đầu đối khẩn trương Mạnh Tiểu nói, ngươi lo lắng cái gì? Ta nhị sư huynh thủ đoạn gì, ngươi cũng không phải không biết đến, không phải liền là ba cái hóa thần sao? Chương 1270, hắn chấp cánh khó thoát cái gì, cái gì? Thượng quan xúc hoài nghi mình nghe. Lầm. Không phải liền là ba cái hóa thần. Giọng điệu này, một hơi này, đây là một cái tiểu nha đầu có thể nói sao? Nhìn xem Tiêu Y hai câu nói liền để Mạnh Tiểu buông lỏng rất nhiều, hai cái. Nha đầu còn kém ôm bắt đầu cười một cách tự nhiên. Thượng quan xúc có chút bừng tỉnh, nàng bỗng nhiên kịp phản ứng. Không phải Tiêu Y lãnh khốc tuyệt tình, mà là Tiêu Y đối Lữ Thiếu Khanh có sung túc lòng tin, cho nên mới sẽ có dạng này không quan tâm biểu hiện. Tiêu Y cũng làm cho những người khác nghe được, nhao nhao ngạc nhiên. Một hơi này, thật to lớn. Không phải liền là ba cái hóa. Thần. Mị Phi nhịn không được, cười ha ha, cười đến nước mắt đều chảy ra, ngươi sẽ không muốn nói ngươi nhị sư huynh rất lợi hại, có thể đánh thắng được ba vị hóa thần. Chuyện cười lớn. Vì tốt hơn đã kích Tiêu Y, nàng cũng phát nổ một chút liệu ra, coi như ngươi nhị sư huynh lợi hại hơn nữa thì thế nào? Vạn nhất hắn gặp một cái một vị hóa thần trung kỳ, năm tầng cảnh giới tồn tại. Đâu? Hóa thần trung kỳ, năm tầng cảnh giới. Tin tức này để đang ngồi sắc mặt người biến đổi, đối mỹ gia quen thuộc người não hải bên trong lập tức dần hiện ra tên của một người. Mỹ Bắc Lạc. Nếu như là hóa thần trung kỳ, năm tầng cảnh giới, cũng chỉ có thể là hắn. Ngao Đức Ngao Thương hai huynh đệ liếc nhau, hai người đều không nghĩ tới Mỹ gia thế mà phái Mỹ Bắc Lạc đi. Xem ra Mỹ gia sau bọn hắn. Ngao gia còn muốn hận Lữ Thiếu Khanh. Cái kia hỗn đảng đi đem Mỹ gia mộ tổ bới sao. Mặc dù không minh bạch, nhưng bọn hắn càng thêm yên tâm. Bởi như vậy, không có bất kỳ ngoài ý muốn, như thế cường. Đại hóa thần xuất thủ, coi như kế ngôn đi, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ngao Thương đi theo cười lên ha hả, thanh âm quanh quẩn, ha ha ha. Vừa nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh bị đánh chết, trong lòng liền thống khoái, chỉ là không thể tận mắt nhìn thấy, ít nhiều có chút tiếc nuối. Cười to vài tiếng về sau, Ngao Thương chỉ vào Tiêu Y quát, đây chính là báo ứng a. Hắn ở chỗ này ngang. Ngược càng cả rỡ, không đem người để vào mắt. Khắp nơi đắc tội với người, đây chính là hắn gieo xuống hậu quả xấu, cuối cùng muốn chính mình đến nhấm nháp. Ngươi nhanh đi cho hắn lập cái bia. Đi, đến thời điểm để hắn sớm ném cái tốt thai, bỗng nhiên. Bành. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đám người theo danh vọng đi, nguyên lai là Tuyên Vân Tâm trước mặt cái bàn sập, phía. Trên đồ vật vải đầy mặt đất. Tiêu Y cũng bị giật nảy mình, nhìn qua Tuyên Vân Tâm. Tuyên Vân Tâm không nói gì thêm, mà là đứng lên, thần sắc bình tĩnh đối Ngao Đức nói, Ngao Đức công tử, ta chợt. Nhớ tới còn có chút sự tình, hôm nay tụ hội ta trước hết cáo từ. Tuyên Vân Tâm trong lòng rất bực bội, nhưng nàng lại không biết rõ vì sao. Có lẽ là cái kia gia hỏa bị đánh chết, nàng ngày sau không có cơ hội báo thù a. Dưới mắt cái gọi là tụ hội, bất quá là Ngao Đức bọn hắn từ này tụ hội. Tuyên Vân Tâm trong lòng hối hận, sớm biết rõ liền không tới. Lại tới đây lãng phí thời gian, chẳng bằng nghiêm túc tu luyện. Ngao Đức nhìn qua Tuyên Vân Tâm, tuyệt mỹ yêu diễm tướng mạo để trong mắt của hắn hiện lên vẻ khác lạ. Giảng Nam, Tuyên Vân Tâm còn có Hạ Ngữ trên chiếm cứ lấy Phong Hoa. Trên bảng trước ba vị trí, Giảng Nam vẫn là dựa vào thực lực cùng bản thổ tăng thêm mới được người xưng là thứ nhất. Trên thực tế, cái này ba người dung mạo không phân trên dưới, nhất đẳng tuyệt sắc. Ngao gia trước đó nghĩ đến cho hắn tìm đạo lữ lai giống thời điểm, ngay từ đầu là cân nhắc Tuyên Vân Tâm. Nhưng Tuyên Vân Tâm không sai biệt lắm thoát ly môn phái, Ngao gia bên này căn bản không có cái gì có thể nắm được hắn, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn Hạ Ngữ. Mà Tuyên Vân Tâm cùng Lữ Thiếu Khanh rất thân cận, lần này đem nàng mời tới, cũng là để nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh hạ tràng. Ngao Đức tự nhiên không hy vọng Tuyên Vân Tâm nhanh như vậy ly khai, mà lại đi, không chừng Tiêu Y cũng cùng theo đi. Trận này tụ hội còn không có để hắn tận hứng đây. Cho nên, hắn mỉm cười, Vân Tâm. Cô nương, có thế có chuyện gì gấp đâu. Mọi người tốt không dễ dàng tập hợp một chỗ, chính là vui vẻ thời điểm, ngươi bây giờ liền ly khai, chẳng phải là quét mọi người hưng. Lại nói ngươi. Đi, Tiêu cô nương bị người khi dễ làm sao bây giờ? Rõ ràng chính là không muốn để cho Tuyên Vân Tâm nhanh như vậy ly khai, thậm chí hắn còn cầm Tiêu Y đến uy hiếp, ngươi cùng nàng cùng đi, chẳng. Lẽ ngươi cứ như vậy vứt xuống hắn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi cái này làm bằng hữu chẳng phải là muốn hối hận cả một đời. Nhìn thấy Ngao Đức giả mù sa mưa, dối trá dáng vẻ, Tuyên Vân Tâm trong lòng cũng cảm giác được một trận buồn nôn. Nàng ở trong lòng cầm nàng cùng Lữ Thiếu Khanh đến tương đối một cái, lập tức cảm thấy Ngao Đức chính là một đống cứt trâu. Lữ Thiếu Khanh có thời điểm mặc dù tức giận đến nghiến răng, nhưng là Tuyên Vân Tâm ở trên người hắn chưa từng cảm nhận được dối trá hai chữ. Ngao Đức cùng Lữ Thiếu Khanh không thể so sánh, liền cho Lữ Thiếu Khanh sách giày đều không xứng với. Nhìn xem Ngao Đức dáng vẻ, Tuyên Vân Tâm trong lòng càng thêm bực bội, lạnh lùng mở miệng, Ngao công tử, có thời điểm trăm phương ngàn kế đối phó người khác, xem chừng dời lên tảng đá nện chân của mình. Ồ, Ngao Đức mây trôi nước chảy, ổn thỏa vị trí số 1, hỏi, Vân Tâm cô nương cớ gì nói ra lời ấy? Cứ việc chân tướng sự tình tất cả mọi người đoán được. Nhưng là Ngao Đức cũng không sợ, có một số việc không hề ghi chú, không có chứng cứ, chính là không có. Chỉ cần không có thừa nhận, coi như kế ngôn biết rõ muốn là Lữ Thiếu Khanh báo thù cũng vô dụng. Không có chứng cứ, kế ngôn dám nói là Mị gia, Ngao gia phái người giết Lữ Thiếu Khanh, Mị gia, Ngao gia sẽ trước tiên lợi dụng kế ngôn đến vu khống bọn hắn là lấy cớ để giết chết kế ngôn. Ngao Thương bên này hùng hổ dọa người, trực tiếp hỏi Tuyên Vân Tâm, ngươi ý tứ nói, Lữ Thiếu Khanh cái kia gia hỏa chẳng lẽ lại còn có thể sống? Tuyên Vân Tâm nhàn nhạt nói, đương nhiên, Lữ công tử làm việc cẩn thận, quả quyết sẽ không cho tiểu nhân cơ hội. Cái kia hỗn đảng gia hỏa giảo hoạt như hồ, gan nhỏ như chuột, hẳn là có thế trượt phải đi đi. Mặc dù biết rõ kết quả có lẽ không tốt lắm, nhưng ở cái này thời điểm, nàng chỉ có thể lựa chọn đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên kia. Cùng Lữ Thiếu Khanh so ra, Ngao Đức những người này nhìn xem liền để nàng muốn ói. Làm việc cẩn thận. Lời này để Ngao Đức, Ngao Thương các loại Ngao gia người muốn cười. Đắc tội ta Ngao gia, cái này gọi làm việc cẩn thận. Mị Phi cười ha ha nói, đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Hắn một cái hèn hạ vô sĩ, tham lam vô độ hỗn đảng gia hỏa, cũng xứng gọi làm việc cẩn thận. Hắn chính là một cái tự đại cuồng, hắn này lại nhất định chết đến mức không thể chết thêm. Nếu như hắn còn sống, ta liền. Ngươi liền cái gì? Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Chương 1271, ngươi có thể gọi Ngao hẹp hòi thanh âm quen thuộc, đầu tiên là để đám người ngạc nhiên. Tiếp lấy thanh âm quen thuộc xuất hiện. Đám người quá sợ hãi. Đây không phải Lữ Thiếu Khanh, còn có thể là ai? Không phải nói chết sao? Làm sao còn sống được hảo hảo? Nhị sư huynh, Lữ công tử, Lữ thiếu, Khanh. Đám người có kinh mừng, cũng có kinh hãi. Vui, đám người là Tiêu Y bọn hắn những người này. Mạnh Tiểu đứng lên, liền muốn vọt tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt, để hắn xoa bóp chính mình viên thuốc đầu. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện về sau, trên mặt biểu lộ nhẹ nhõm, cả người tản mát ra một cổ vui vẻ khí tức. Mà Ngao Đức Mị Phi những người này thì như là nhìn thấy quỷ. Đồng dạng. Không phải nói Lữ Thiếu Khanh đã ly khai Ngư Thành sao? Làm sao xuất hiện ở đây? Trưởng lão nhóm không tìm được hắn sao? Còn có, hắn không phải tại Bỗng Nhiên Thành sao? Làm sao xuất hiện tại Ngư Thành? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối Mị Phi nói, ta nếu là còn sống, ngươi là định cho ta mấy ngàn vạn mai linh thạch sao? Lấy ra đi. Mị Phi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về sau, trăng ngà đều nhanh cắn nát, nàng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, từng chữ nói ra hỏi, ngươi làm sao còn ở nơi này? Ngươi không phải đã đi rồi sao? Tất cả mọi người lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Lữ Thiếu Khanh ly khai Ngư Thành, xuất hiện tại Bỗng Nhiên Thành không phải bí mật gì, không chỉ năm nhà ba phái, liền một chút thế lực đều biết rõ. Chỉ có Tiêu Y mới biết rõ Lữ Thiếu Khanh có thể xuất hiện ở đây nguyên nhân. Nhị sư huynh tới, đến hắn biểu diễn, ta liền nhìn xem hí kịch đi. Tiêu Y đắc ý tiến vào xem kịch hình thức. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ai nói ta đi? Nói cũng không nên nói lung tung. Không có khả năng. Mị Phi biểu hiện có chút thất thố, nàng chỉ vào Tiêu Y, nàng đều nói ngươi đã đi. Lừa ngươi không được sao? Tiêu Y cũng là lập tức phối. Hợp, đúng a, lừa ngươi không được sao? Ta dựa vào. Mị Phi bị tức muốn chết. Ngao Đức thì nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt vẻ lo lắng, mười phần dọa người. Hắn lạnh lùng mở miệng, hảo. Thủ đoạn, biết mình có thể sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên giả thoáng một thương, đem chỗ chúng ta có người đều đùa nghịch. Nếu như nói vừa rồi Ngao Đức là một cái nhẹ nhàng công tử, mây trôi nước chảy, ôn hòa hữu lễ. Hắn hiện tại như là cực thua dân cờ bạc, ánh mắt hung ác, có thua tiền không cam tâm. Nghe được Ngao Đức lời này, đám người bừng tỉnh, hiện tại nhìn như vậy đến cũng chỉ có khả năng này. Giả hoạt. Trong lòng mọi người lần nữa như thế đánh giá Lữ Thiếu Khanh. Thượng quan xúc nhiều hứng thú đánh giá Lữ Thiếu Khanh. Hình như là một cái thú vị gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh đảo mắt một chút chung quanh, cười nói, người quen thật nhiều a, cốt gia hỏa, giấu giếm ta mở nằm sấp thể, quá không phúc hậu. Sau đó khinh bỉ Ngao Đức, tiểu khí, gọi ta sư muội đều không gọi ta, còn nói. Ngao gia công tử, ta nhìn ngươi có thể đổi tên gọi Ngao hẹp hòi. Ngao Thương vỗ bàn đứng dậy, ngươi đang nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ta đang nói tiếng người, ngươi tại chó sủa. Cái gì? Sau đó thân ảnh bùng lên, xuất hiện tại Ngao Thương trước mặt, một cước đem Ngao Thương cho đạp ra ngoài, sau đó lại bổ nhào qua, hung hăng đem hắn đánh một trận. A a. Ngao Thương bị đánh đến ngao ngao kêu to, hắn muốn phản kháng, lại hoảng sợ phát hiện Nguyên Anh trung kỳ, bốn tầng cảnh giới hắn tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Hắn như là bị dây thừng trói buộc, bất lực giãy giụa, không cách nào phản kháng, chỉ có thể bị động bị đánh. Một quyền xuống tới, quyền quyền đến thịt, đau đến trong xương, xâm nhập linh hồn, đau thấu tim. Gan, để hắn ngoại trừ ngao ngao kêu to bên ngoài, không có bất luận cái gì biện pháp. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên bạo khởi đánh người, tốc độ nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. Coi như Ngao Đức cũng là, ngốc ngốc nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đem đệ đệ của mình đè xuống đất đánh đập. Mấy cái hô hấp qua đi, hắn mới phản ứng được, gầm thét một tiếng, dừng tay. Ngươi dám ở chỗ này nháo sự. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới ngừng tay, nhìn qua Ngao Đức, sau đó một cước đem Ngao Thương đá ra đi. Ngao Thương như là bóng da đồng dạng bị đá tiến trong hồ nước, hù dọa trên mặt nước thủy điểu. Soạt. Đáng chết. Ngao Thương từ trong nước xông lên trời, cường đại khí tức cơ hồ đem hồ nước nước bốc hơi. Phẫn nộ Ngao Thương đã không có lý trí, hắn hiện tại chỉ muốn giết Lữ Thiếu Khanh. Dừng tay. Ngao Đức hét lớn một tiếng, hét lại đệ đệ của mình. Từ vừa rồi biểu lộ, hắn liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực so với hắn đệ đệ mạnh, đánh nhau cũng chỉ sẽ là Ngao Thương. Ăn thiệt thòi. Đại ca, ta muốn giết hắn. Trở về. Ngao Đức biểu lộ nghiêm khắc, lợi dụng đại ca uy tín đem hắn hô trở về. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, lần này tụ hội, không chào đón ngươi, ngươi cho ta ly khai. Dựa vào cái gì a? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mười phần không hiểu, ta lại không đắc tội ngươi, ngươi giam giữ ta sư mẫu sự tình. Ta đều tha thứ ngươi, ngươi còn tại tức giận. Lại nói, ta lại ăn không được bao nhiêu, ngươi sợ cái gì? Tiểu khí a. Ta đi mẹ nó. Ngao Đức ngực một buồn bực, một ngụm tiên huyết nghịch xông lên. Ít hầu, còn kém phun ra ngoài. Không có đắc tội ta. Mở mắt nói lời bịa đặt, toàn thế giới liền ngươi nhấc bổng. Những người khác cũng là nhao nhao im lặng. Nếu không ngươi xem một chút Ngao Đức bên. Người Ngao Thương, sưng mặt sưng mũi bộ dáng, ngươi còn dám nói không có đắc tội người ta. Đáng chết. Ngao Thương phẫn nộ gầm thét. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Ngao Thương, tự hồ bừng tỉnh, hắn chỉ vào Ngao Thương nói, ta và ngươi cái này làm đại ca nói chuyện, đệ đệ ngươi chen vào nói, đây là một loại rất không có lễ phép hành vi, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Để hắn ghi nhớ thật lâu, làm người, đến giảng lễ phép. Sư muội ta bình thường không nói lễ phép, ta cũng là trực tiếp đánh. Đám người nhìn lại, Tiêu Y ủy khuất ba ba nằm sấp tại trên mặt bàn, mười phần đáng thương. Có vẻ như, giống như cũng là thật. Ngao Đức mới mặc kệ ngươi đánh không đánh sư muội, ngươi đánh em ta không làm chút gì, ta còn có mặt mũi sao? Lần này mời mọi người tới đây, vốn là nghĩ đến gọt Tiêu Y mặt, xúc một chút một hơi, để cho mình cao hứng một chút, cũng không phải để người khác gọt mặt mình, cung cấp mọi người cao hứng. Ngươi không có được thỉnh mời, tự tiện đến đây, thật vô lễ, này. Một. Này hai, ngươi tự tiện động thủ, thô lỗ không chịu nổi, chúng ta hổ thẹn tại cùng ngươi làm bạn. Ngươi tốt nhất cho ta ly khai, không nên đến cuối cùng chính mình mất mặt. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cổ quái, nhìn chằm chằm Ngao Đức, ngươi làm thật muốn đuổi ta đi. Ngao Đức đã không có kiên nhẫn, đối Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, nơi này không chào đón ngươi. Phản ngươi. Lữ Thiếu Khanh cũng hét lớn một tiếng, dám nói chuyện với ta như vậy. Nói xong, thân ảnh lóe lên, đi tới Ngao Đức trước mặt. Chương 1272, ngươi thực lực gì? Hóa thần A. Ngao Đức tại Ngao Thương bị đánh về sau, trong lòng của hắn liền làm tốt vạn phần cảnh giác. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thật xuất hiện ở trước mặt mình, nghĩ đến giống thu thập Ngao Thương đồng dạng. Tới thu thập chính mình thời điểm, hắn giận tím mặt. Thật sự cho rằng hắn cùng đệ đệ của hắn giống nhau sao? Không đem hắn cái này làm ca ca hợp lý chuyện. Hắn thiên phú mặc dù so không lên nấc thang thứ nhất mấy vị kia thiên tài, nhưng cùng những người khác so ra, hắn không kém. Ngao Đức trống giận, nộ khí bộc phát, cho là ta dễ khi dễ sao? Hắn chuẩn bị cho Lữ Thiếu Khanh một điểm nhang. Sắc nhìn xem. Trả lời hắn là Lữ Thiếu Khanh một cước. Ngao Đức càng nổi giận hơn, cũng cười càng thêm lợi hại, hắn như thế nào đi nữa cũng so với hắn đệ đệ mạnh. Ngươi cái này hỗn đảng là coi là. Dạng này chiêu thức đối ta hữu dụng. Ngao Đức trong lòng coi nhẹ. Nhưng mà cuối cùng hắn lại hoảng sợ phát hiện, hắn không cách nào trốn tránh, Lữ Thiếu Khanh một cước rắn rắn chắc chắc đá vào trên. Người hắn. To lớn cường độ truyền đến, để Ngao Đức cảm thấy mình giống như bị một đầu tiền sử cự thú đạp một cước, xương cốt tê, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Đau đớn sau khi, Ngao Đức được bức. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng tốc độ không nhanh, vì cái gì trốn không thoát? Không đợi đến Ngao Đức nghĩ minh bạch, trước mắt hắc ảnh lóe lên, Lữ Thiếu Khanh như là sói đói chụp mồi hướng phía hắn nhào. Tới. Hung ác bộ dáng để Ngao Đức run run một cái, nghĩ đến thoát đi. Nhưng mà vẫn là cùng trước đó, hắn tránh không xong, bị Lữ Thiếu Khanh rắn rắn chắc chắc đè xuống đất, tiếp lấy nắm đấm giống như mưa rơi rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh một bên đánh lấy hắn, một bên chửi ầm lên, rất ngưu bức đúng không? Vốn nghĩ lấy hiền lành thái độ cùng ngươi giao lưu, ngươi không nên ép ta làm như vậy. Ngươi mẹ nó có phải hay không phạm tiện? Ngươi phạm tiện thời điểm sớm một chút nói, ta sớm một chút đánh ngươi. Vóc người chẳng ra sao cả, còn tiểu khí cũng được, cuối cùng còn phạm. Tiện, ngươi là một cái dạng gì chủng loại tiện nhân? Ngao Đức bị đè ép, thân thể không thể động đậy, hắn cũng đang cố gắng giãy giụa, nghĩ đến phản kháng. Lại giống như Ngao Thương, tránh thoát. Không được, chỉ có thể bị ép tới đánh. Cái này khiến Ngao Đức rất khiếp sợ, hắn dù sao cũng là nguyên anh trung kỳ 6 tầng cảnh giới, lại không hề có lực hoàn thủ. Những người khác cũng nhìn thấy. Một màn này, cũng nhao nhao khiếp sợ. Nếu như nói Ngao Thương không cách nào phản kháng, giãy giụa không được, nhưng Ngao Đức cốt xấu mạnh hơn Ngao Thương, hắn cũng là dạng này, chỉ có thể nói rõ. Một vấn đề. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, mạnh đến Ngao Đức Ngao Thương hai huynh đệ không cách nào phản kháng. Không ít người đem ánh mắt lại lần nữa dời về phía Tiêu Y, có vẻ như nàng nói qua một câu. Nguyên Anh phía dưới vô địch. Ngao Đức sát bên đánh, cùng đệ đệ của hắn so ra, hắn rõ ràng kiên cường rất nhiều. Cái này một lát Lữ Thiếu Khanh đã đánh mười mấy quyền xuống dưới, hắn quả thực là. Một tiếng đều không có lên tiếng, ngược lại một mực biểu lộ dữ tợn, đang suy nghĩ biện pháp phản kích. Thả ta ra đại ca. Ngao Thương phẫn nộ xông lại, bộc phát cường đại khí tức. Lữ Thiếu Khanh cũng không nhìn hắn cái nào, tại hắn xông lại không sai biệt lắm thời điểm, một cước đem hắn đạp bay, lại một lần nữa đạp tiến trong hồ nước. Đón lấy, cũng đem Ngao Đức đưa tiễn đi về sau lại là. Bắt chước làm theo, đồng dạng một cước đem Ngao Đức cũng đưa tiễn đi, để hai huynh đệ tắm rửa một cái. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, hùng hùng hổ hổ, da mặt đúng là dày, ta da mịn non mềm tay tao. Ương. Ai, dễ chịu một điểm. Bị Ngao gia hai cái hóa thần đuổi theo giết, cái này nhưng làm lòng dạ hẹp hòi Lữ Thiếu Khanh tức điên lên. Nếu không phải hắn thực lực không đủ, hắn đã sớm đi đem Ngao gia phá hủy. Hiện tại đánh cái này hai huynh đệ, bất quá là thu chút lợi tức trước. Đương nhiên, mọi người cũng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh đột nhiên bạo khởi đánh người nguyên nhân. Nhưng chỉ là nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dạng này, trong lòng đều nhẫn không sinh ra một luồng hơi lạnh. Quá hung tàn. Mà Mị Phi bên này đã sợ đến run lẩy bẩy. Có thể hay không đem chính mình cũng đánh. Hôm nay, nhưng không có người cùng đi theo bảo hộ nàng. Đáng chết. Ngao Đức Ngao Thương hai huynh đệ từ trong hồ nước lao ra, hai người bộc phát khí tức triệt để đem ao nước bốc hơi, lộ ra đen xì đường. Ngọn nguồn. Ta muốn giết ngươi. Ngao Thương gầm thét. Ngao Đức cũng là như thế, hắn không có gầm thét, nhưng là tản ra sát ý mạnh hơn Ngao Thương gấp trăm lần. Giết ta. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ. Một nháy mắt trở nên băng lãnh, chỉ bằng các ngươi Ngao gia hai cái phế vật. Lời này nhìn như là nói Ngao Đức Ngao Thương, trên thực tế là có ám chỉ gì khác. Những người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là Ngao Đức lập tức liền nhạy cảm bắt được. Lữ Thiếu Khanh lời này vừa ra, để lý trí của hắn trong nháy mắt khôi phục không ít. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở đây, hắn thấy chỉ có một cái nguyên nhân, Ngao gia hai vị trưởng lão cùng Mị gia trưởng lão đều không tìm được Lữ Thiếu Khanh. Bị Lữ Thiếu Khanh giả thoáng một thương, chạy về tới đây diễu võ dương oai. Ngao Đức kéo lại đệ đệ, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi làm thật muốn cùng ta Ngao gia là địch. Đánh không lại ta, liền đem Ngao gia dời ra ngoài, thật là phế vật. Đến, tiếp tục đem ngươi Ngao gia đại nhân gọi tới. Ngao Thương con mắt vẫn luôn là màu đỏ, lửa giận tại kịch liệt thiêu đốt, hắn gầm thét, ai đánh không lại ngươi. Đến, người ta ký kết giấy sinh tử, điểm cái sinh tử. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Ngao Đức Ngao Thương hai người, các ngươi có thể cùng tiến lên. Ngao Đức, Ngao Thương hai người lập tức do dự. Mà Cảnh Mông bỗng nhiên mở miệng, Lữ công tử, ngươi là thực lực gì? Thế nào, ta cảm giác trên tay ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Lời này trên thực tế là đang nhắc nhở Ngao Đức hai huynh đệ, Lữ Thiếu Khanh thực lực mạnh như vậy, trong lòng các ngươi. Còn không có điểm bức số. Ai, liếm chó cũng không phải dễ làm như thế. Làm tốt đám người liếm chó, cần phải có lấy hơn người trí tuệ. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lại nhẹ bồng bềnh trả lời một câu. Hóa thần A. Giọng nói nhẹ nhàng, giống như nói một kiện bình thường đến không thể lại chuyện bình thường. Đáp án này khi mọi người kinh hãi. Quả nhiên là hóa thần. Ngoại trừ Tiêu Y, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ngao Đức cùng Ngao Thương sắc mặt hai người đại biến, Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, hai người bọn họ bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ cũng có thể giải. Thích thông được. Không phải liền xem như Nguyên Anh chín tầng cảnh giới cũng không có khả năng để bọn hắn một điểm phản kháng đều không có. Ngươi không có khả năng. Ngao Đức không thể tin được. Cái này hèn hạ vô sĩ hỗn đản gia hỏa, thiên phú sẽ tốt như thế sao? Những người khác cũng là âm thầm lắc đầu, cái này không giống hóa thần nên có dáng vẻ. Không có cái gì không có khả năng. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, sau đó chính buông ra trên người che giấu, hóa thần khí tức mãnh liệt mà ra. Một nháy mắt, cường đại uy áp tràn ngập toàn trường, chấn kinh tất cả mọi người. Chương 1273, thật là hóa thần như biển lớn thâm thúy, như thâm uyên đáng sợ, kinh khủng khí tức quét ngang nơi này, bàn bạc uy áp trấn áp nơi này. Tất cả mọi người cảm thấy trời sập, vô cùng sợ hãi. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, thẳng tắp hữu lực thân thể, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Hắn đứng ở trước mặt mọi người, ánh mắt thâm thúy xa xăm, viễn như lai từ cửu thiên chi thượng tiên nhân. Cao cao nhìn xuống bọn hắn những phàm nhân này. Ở bên cạnh hắn tựa hồ đang xen vô số đại đạo quy tắc, sáng lạng mà thần bí, đem hắn thân ảnh tôn lên vô cùng cao lớn, để nhân sinh không ra bất kỳ chống. Cự gì chi tâm? Hóa thần. Không biết là ai hô một câu. Chân chính hóa thần, không phải thổi ngưu bức hư giả hóa thần. Tiếp tục mấy hơi thở về sau, Lữ Thiếu Khanh thu liễm chính mình khí tức. Khôi phục lại bình thường dáng vẻ. Uể oải, cà lơ phất phơ, để cho người ta nhìn xem liền đến khí bộ dáng. Đám người một mặt hãi nhiên, ánh mắt mang theo thật sâu kính úy nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lại. Một tôn tuổi trẻ hóa thần. Đến cùng là dạng gì sư môn mới có thể bồi dưỡng được khủng bố như thế đệ tử? Không đến 30 tuổi hóa thần, còn có thiên lý sao? Là, vì cái gì? Ngao Đức cùng Ngao Thương nghĩ hỏng mất. Vốn cho rằng mọi người là cùng một loại người, cho dù có khác biệt cũng không lớn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới khác biệt to lớn như thế. Ngao Đức thần sắc dữ tợn, tăng thêm. Lúc đầu đã mặt mũi bầm dập, bây giờ nhìn lại lộ ra càng khủng bố hơn cùng xấu xí, trước ngươi không phải nói ngươi là Nguyên Anh sao? Đúng vậy a, Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, ngươi chẳng lẽ không cho phép ta đốn ngộ, đột nhiên tiến vào hóa thần sao? Đốn ngộ cái rắm. Đây là người có thế nói sao? Thật sự cho rằng thiên tài liền có thể nói hưu nói vượng sao? Cái này hỗn đảng. Tuyên Vân Tâm thở phì phò đập mạnh một cước, tự hồ đem mặt đất coi như là Lữ Thiếu Khanh mặt, muốn dẫm cái nhão nhoẹt, đem tất cả mọi người lừa. Thật sự là một cái đại hỗn đảng. Tuyên Vân Tâm. Trong lòng hết sức phức tạp, trong lòng đột nhiên lại không hiểu nhiều hơn mấy phần bực bội. Tiến bộ nhanh như vậy, ta cái gì thời điểm mới có thể đánh cho hắn một trận? Ngày sau truy không lên hắn. Chẳng phải là cả một đời đều báo thù vô vọng. Mạnh Tiểu bên này nhào về phía Tiêu Y, dắt Tiêu Y tay hỏi, mau nói, hắn cái gì thời điểm là hóa thần? Sao đại sư huynh chậm một chút đi, giống như tiến vào hóa thần vẫn chưa tới một năm. Cái này thời điểm có thể phá. Cái gì? Không đến một năm. Thượng Quan Xúc không tin, nàng hồ nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ta vừa rồi cảm thấy Lữ công tử không giống hóa thần một tầng cảnh giới, ngược lại càng mạnh. Tiến vào hóa thần vẫn chưa tới một năm thời gian lại đột phá. Nói đùa cái gì? Thiên tài đi nữa, cũng phải có cái hạn độ A. Đối với cái này, Tiêu Y chỉ là cười hắc hắc, không giúp đỡ trả lời. Ta nhị sư huynh thiên tài, há lại các ngươi loại phàm nhân này có thế tưởng tượng. Phương Hiểu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, chậm rãi mở miệng, nguyên lai, đây mới là Lữ công tử lớn nhất lo lắng. Mà Ngao Đức bên này, tại biết rõ Lữ Thiếu Khanh là hóa thần về sau, hắn biết rõ hôm nay tràng tử này không tìm về được. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tính ngươi giảo hoạt, cũng coi như ngươi gặp may mắn, trốn qua một kiếp. Nhưng là, chuyện giữa chúng ta sẽ không cứ tính như thế. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, vung tay lên, vô hình cường độ rút trên người Ngao Đức, đem hắn phiến tiến hồ nước phía dưới. Phốc! Hồ nước phía dưới không có bao nhiêu nước, Ngao Đức trực tiếp lăn một thân màu đen nước bùn. Hôi thối hương vị để Ngao Đức muốn ói. Hỗn đảng! Ngao Thương giận dữ, ta muốn trách móc cái gì trách móc. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, đồng dạng phất tay, đem hắn đưa tiễn đi cùng hắn ca ca. Sau đó lại nói thầm, thiếu nữ. Vung tay lên, Mị Phi bên này còn chưa kịp phản ứng liền bị một đánh giá lực lượng vô hình nắm kéo, từ đằng xa bay tới trùng điệp bị ném tiến trong hồ nước. Tốt, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, dễ chịu. Đón lấy, hắn đối mọi người nói, mọi người tiếp tục a, đã không chào đón. Ta đi trước. Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiêu Y bọn người tiêu sái ly khai, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngao Đức huynh, các ngươi thế nào? Cảnh Mông trước tiên chạy tới đem Ngao Đức bọn. Hắn vớt lên tới. Vớt lên tới thời điểm, Ngao Đức, Ngao Thương cùng Mị Phi ba người đã là nửa hôn mê trạng thái. Bị đánh thức về sau, ba người trùng thiên oán khí kém chút đem nơi này lật tung. Ta muốn giết hắn. Hỗn đảng! Ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. A, à, hỗn đảng, ta trữ vật giới chỉ. Bị Lữ Thiếu Khanh một bàn tay đập đến mơ mơ màng màng, lại bị ném vào nước bùn bên trong hung. Ngao Đức ba người chỉ hận chính mình không phải đang nằm mơ. Kỳ quái, Lữ công tử lại tới đây, giống như chính là vì nhằm vào Ngao Đức công tử bọn hắn. Có người bỗng nhiên mở miệng, đưa ra như thế một vấn đề. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh là hóa thần về sau, đối Lữ Thiếu Khanh xưng hô cũng biến thành tôn trọng. Thượng Quan Xúc bỗng nhiên mở miệng, xem ra, Ngao gia cùng Mị gia đích thật là phái. Người đuổi theo giết Lữ công tử, không phải nói không thông. Mọi người bừng tỉnh, minh bạch. Hiện không sai, bị Ngao gia cùng Mị gia người truy sát, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, trở về sau, tìm Ngao Đức bọn hắn đến trả thù. Phẫn nộ Ngao Thương đã không để ý cái gì, hắn gầm thét, đáng chết, vì cái gì hai vị trưởng lão không có liên thủ giết hắn. Cảnh Mông Tri kỹ nhắc nhở một câu, Lữ công tử là hóa thần, muốn giết một vị hóa thần, nào có dễ dàng như vậy. Hóa thần a, đây là bao nhiêu người hâm mộ đều hâm mộ không đến cảnh giới. Mị càng bế quan đến bây giờ đều không có đột phá. Dấu hiệu, nếu như dễ dàng như vậy bị giết, vậy liền không gọi hóa thần. Ngao Đức không nói gì, nhưng là hắn thống khổ nhắm mắt lại. Quá hắn a phiền não. Lần này tụ hội, mời nhiều người như vậy đến. Lúc đầu lấy để cho mình vui vẻ vui vẻ. Kết quả, chính mình lại thành trong mắt người khác vui vẻ vật liệu. Mặt của hắn, lại một lần bị Lữ Thiếu Khanh hung hăng vứt trên mặt đất dẫm lên. Mị Phi thét lên, thanh âm bén nhọn, thật sâu kích thích màn nhĩ của mọi người, đáng chết, tứ trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua hắn, nhất định sẽ giết hắn. Đám người nghe vậy, trong lòng âm thầm gật đầu. Quả nhiên, Mị gia thật phái ra Mị Bắc Lạc. Ngựa Chính Tinh bỗng nhiên cười lên, phái ra ba vị hóa thần cao thủ, lại làm cho người chạy trở về. Ngao Thương nhìn hầm hầm Ngựa Chính Tinh, ngươi có ý tứ gì? Mị Phi cũng lạnh lùng nói, hừ. Hắn như là con chuột đồng dạng chạy về, không dám bị người phát hiện, không phải hắn đã sớm chết. Đối mặt cao thủ chân chính, hắn chỉ huy như là con chuột đồng dạng chạy trốn. Mị Phi vừa mới nói xong, Thượng Quan Xúc bỗng nhiên chen vào, vậy nhưng chưa hẳn. Chương 1274, ba vị hóa thần vẫn lạc, Thượng Quan Xúc, ngươi có ý tứ gì? Mị Phi lúc này giận Thượng Quan Xúc, rất có xúc động tới cắn nàng một ngụm. Sau đó lại đem trên thân mùi thối trùng thiên nước bùng dán tại Thượng Quan Xúc trên mặt. Thượng Quan Xúc cùng Tiêu Y nàng nhóm ngồi cùng một chỗ, để Mị Phi tiềm thức cũng coi nàng là thành địch nhân của mình. Thượng Quan Xúc cầm trong tay một khối thiên cơ bài, nhàn nhạt nói, ta thu được tình báo, tại Bổng Nhiên Thành. Phía đông, có một cái gọi là Đỉnh Tinh Sơn địa phương bạo phát chiến đấu. Dừng một cái, ngữ khí tăng thêm nói, hóa thần ở giữa chiến đấu. Mà lại không chỉ một vị hóa thần. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người thay đổi. Ngao Đức đám người sắc mặt càng là đại biến. Mọi người không phải người ngu. Bỗng nhiên thành, Lữ Thiếu Khanh trước đó một lần cuối cùng xuất hiện địa phương. Đón. Lấy, lại bộc phát ra hóa thần tu sĩ chiến đấu. Chỉ có là Lữ Thiếu Khanh cùng Ngao gia, Mị gia trưởng lão nhóm. Không có khả năng tồn tại cái khác hóa thần luận bàn, không có chuyện trùng hợp như. Vậy. Mị Phi sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm, vô cùng oán hận nhìn chằm chằm Thượng Quan Xúc. Bởi như vậy, nàng nói tới Lữ Thiếu Khanh như là con chuột đồng dạng ẩn núp chạy trốn thuyết pháp. Không thành lập. Lữ Thiếu Khanh cùng Ngao gia Mị gia trưởng lão đại chiến qua đi, mới chậm rãi trở về. Nhưng là, dạng này thuyết pháp, Mị Phi không thể nào tiếp thu được. Không, không có khả năng. Mị Phi tiếp tục thét lên, như là một cái không nói lý bác phụ bắt đầu giảng đạo lý, hắn là hóa thần lại như thế nào? Nếu là nhiều vị hóa thần chiến đấu, hắn có thể đánh được sao? Cho là hắn là ai? Vô địch tại thiên hạ tồn tại sao? Hắn là người, cũng mau đầu tiểu tử, so tất cả chúng ta đều người tuổi trẻ người, đối mặt với trưởng lão, hắn lấy cái gì ngăn cản? Lời này dẫn tới không ít. Người nhao nhao gật đầu. Bao Dịch cái thứ nhất mở miệng biểu thị đồng ý, không sai, hắn mặc dù là hóa thần, rất lợi hại. Nhưng hắn dù sao quá trẻ tuổi, kinh nghiệm không được. Đúng vậy a, bị gặp, không chết cũng phải tàn đi. Nhưng là hắn nhảy nhót tưng bừng, không thấy được có nửa điểm thương thế. Có lẽ, chiến đấu không có quan hệ gì với hắn. Có khả năng này. Ngao Đức lạnh lùng. Nhìn qua Thượng Quan Xúc, rất khó chịu nói, không nên đem hắn tưởng tượng quá lợi hại. Không phải liền là ỷ có mấy phần thiên phú sao? Thiên phú cố nhiên lợi hại, nhưng là đối với đại thế lực mà. Nói, một hai cái có thiên phú người, không cải biến được cách cục, cũng không nổi lên được cái gì sóng gió. Bỗng nhiên, hiện tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía bên ngoài. Bên ngoài sáng lên một đạo đạo quang mang, như là trong bầu trời đêm tinh tinh xẹt qua, nhao nhao bay tiến đến. Lưu quang xẹt qua, tựa như hồ điệp bay múa bay về phía bọn chúng riêng phần mình mục tiêu, người đang ngồi. Nhao nhao tiếp được, đây là bọn hắn thế lực cho bọn hắn truyền tin. Ngao Đức, Mị Phi cũng có. Lớn như thế quy mô truyền tin, đám người kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Ma tộc công đã tới sao? Nhưng mà các loại bọn hắn sau khi xem xong, lại ngốc trệ. Ngao Đức cùng Mị Phi cơ hồ là đồng thời nghẹn ngào. Không, không có khả năng. Mị gia tứ trưởng lão, Mị Bắc Lạc, Vẫn Lạc. Ngao gia tam trưởng. Lão Ngao Trường Đạo, ngũ trưởng lão Ngao Tăng, Vẫn Lạc. Mặc dù Ngao gia cùng Mị gia đều là lặng lẽ phái người ra ngoài, thậm chí Ngao gia nơi này còn cố ý để cho người ta giả trang Ngao Trường Đạo. Cùng Ngao Tăng ở trước mặt người ngoài lắc lư, nghĩ đến chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Bọn hắn Vẫn Lạc cũng là gia tộc tuyệt mật tin tức. Nhưng mà, năm nhà ba phái lẫn nhau ở giữa đều có nhãn. Tuyến. Cái gọi là tuyệt mật tin tức chỉ có thể coi là đối với người bình thường là tuyệt mật. Tại Mị Bắc Lạc, Ngao Trường Đạo, Ngao Tăng mệnh giảng vỡ tan một khắc này, những nhà khác thế lực lập tức. Biết rõ. Loại này vui nghe vui mừng sự tình tự nhiên muốn người người chia sẻ, những nhà khác thế lực trước tiên hỗ trợ tuyên truyền miễn phí. Bao Dịch nắm vuốt môn phái truyền đến tình báo, nhìn. Qua sắp điên rồi Ngao Đức, Mị Phi mấy cái, da đầu tê dại tự nói, biến thiên. Thượng Quan Xúc nhìn xem tình báo trong tay, biểu lộ 10 phần bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại là vô cùng rung động. Thật lâu nói không ra lời. Trên thực tế, nhận được tin tức người cũng thiếu chút điên rồi. Ngao gia, Mị gia trong vòng một ngày hao tổn 3 vị hóa thần cấp bậc trưởng lão. Không phải những cái kia Khổ Lực Khách Khanh trưởng lão, mà là bọn hắn trong gia tộc trụ cột, thực sự dòng chính trưởng lão. Tại thế hệ trước ẩn thế không ra tình huống dưới, bọn hắn chính là gia tộc lực lượng trung kiên. Vô luận là đi giết người phóng hỏa, vẫn là đi đỡ lão nải nải băng qua đường, bọn hắn đều là quân chủ lực. Ngao gia bên này lập tức chết mất hai cái, Ngao gia gia chủ này lại đã khóc choáng tại nhà. Xí bên trong. Về phần Mị gia, tuy nói chỉ chết một cái, nhưng là bọn hắn người chết kia mạnh hơn, Ngao Trường Đạo cùng Ngao Tăng cũng không bằng hắn. Mị gia gia chủ Mị Đại cũng đồng dạng muốn khóc. Chết tại nhà xí bên trong. Ba vị hóa thần kỳ trưởng lão vẫn lạc, không biết rõ tình huống người nhao nhao suy đoán. Ngao gia cùng Mị gia có phải hay không tìm được cái gì tuyệt thế tăng vọt, hai. Người nhà liên thủ khai phát, mới có thể dẫn đến nghiêm trọng như vậy tổn thất sao? Lại hoặc là nói, bọn hắn đi ra ngoài không nhìn thời gian, kết quả số đen tám kiếp. Mà khi tham gia tụ hội người, đem Lữ Thiếu Khanh là cũng là hóa thần tin tức truyền ra về sau, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Là hắn giết ba vị trưởng lão. Có lợi hại như vậy sao? Không thể nào. Một mình hắn có. Thế giết được ba cái hóa thần cấp bậc tồn tại. Nói đùa cái gì, nhất định là có ai đang giúp hắn. Ha ha, Ngao gia cùng Mị gia bị người mưu hại. Chân chính tình huống là cái gì đây? Có lẽ chỉ có Lữ Thiếu Khanh biết rõ. Yêu nghiệt a, tuyệt thế yêu nghiệt, giống như Kế Ngôn, bọn hắn đến cùng có cái gì lai lịch, thật là người bình thường sao? Theo Lữ Thiếu Khanh tự bộc thực lực của mình, để ngươi thành chấn động, vô số người đối với hắn ném lấy chú ý kính úy ánh mắt, hắn lại một lần bắt đầu leo lên lôi cuốn đầu đề. Lữ Thiếu Khanh bên này chậm rãi ly khai, Tiêu Y hết sức tò mò. Vừa ra cửa ra vào, nàng liền muốn mở miệng hỏi thăm. Nhưng mà lại có người nhanh hơn nàng một bước. Là Mạnh Tiểu. Mạnh Tiểu nhảy đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt, đem Lữ Thiếu Khanh ngăn lại, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi không phải đã ly khai sao? Như thế lại trở về rồi. Không cho ta một cái hài lòng đáp án, ta đánh ngươi. Toàn vẹn quên trước mắt Lữ Thiếu Khanh là hóa thần cảnh giới, để nàng một đôi tay đều đánh không lại Lữ Thiếu Khanh. Tuyên Vân Tâm bọn người cũng đều vểnh tai, vấn đề này nàng nhóm hết sức tò mò. Không có biện pháp a, phía trước có ác lang, ta chỉ có thể chạy. Trước trở về, lại nói, Lữ Thiếu Khanh bóp một cái nàng viên thuốc đầu, ta cũng còn không có cùng các ngươi cáo biệt. Đúng không? Mạnh Tiểu lập tức mặt mày hớn hở, tính ngươi quá quan. Cái khác, nàng cũng lười chú ý, chân dung dễ hống a, Phương Hiểu nhịn không được lắc đầu, nàng hỏi Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Chuẩn bị chân chính ly khai a. Bất quá ta còn phải đi cùng một người cáo biệt. Chương 1275, đem hắn dẫn tới, ta dùng trận pháp trấn sát hắn, nhị sư huynh, là ai? Chỗ nào? Ta biết sao? Ta cũng muốn đi cùng. Tiêu Y cuối cùng bắt được cơ hội nói chuyện, mới mở miệng chính là Tam Liên hỏi. Mạnh Tiểu bên này bổ sung một câu, là nam hay là nữ? Là nữ, ta đem nàng đầu chó đều nện bạo. Mị Càng. Lữ Thiếu Khanh thân. Ảnh chậm rãi biến mất, để lại một câu nói, chớ cùng lấy đến, ta cáo biệt một tiếng liền đi. Không nên quá muốn ta. Mị Càng. Tuyên Vân Tâm nàng nhóm liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt mộng bức. Mạnh Tiểu quơ viên thuốc đầu, chần chờ hỏi, ta không nghe lầm chứ? Tiêu Y gật đầu, biểu thị khẳng định, không nghe lầm, nhị sư huynh nói đích thật là Mị Càng. Kỳ quái, hắn tại sao muốn cùng Mị Càng cáo biệt a? Hắn cùng Mị Càng biến thành bằng hữu tốt rồi. Nếu như là bằng hữu tốt, không đến mức vừa rồi đem Mị Càng muội muội ném vào trong hồ nước gặm nước bùn. Tuyên Vân Tâm lại một câu nói toạc ra, nói ra Lữ Thiếu Khanh mục đích thực sự, Mị gia phái người đuổi giết hắn, lấy tính cách của hắn, quả quyết không thể tính như vậy. Ngao gia phái người đuổi giết hắn, hắn đem Ngao gia hai huynh đệ đánh. Mị Phi là nữ, hắn không đánh nữ nhân, cho nên, hắn chỉ có thể đi tìm Mị Càng. Tiêu Y kích động, nhị sư huynh muốn đi đánh một trận Mị Càng sao? Ta muốn đi xem kịch. Như thế chuyện kích thích nếu là bỏ qua, trở về tu luyện đều không tâm cơ. Mạnh Tiểu cũng giơ tay la hét nói, ta và ngươi cùng đi. Tuyên Vân Tâm không nói gì, mà là nhìn qua Mị gia phương hướng. Mà đi, Tiêu Y nàng nhóm vội vàng đuổi theo. Lữ Thiếu Khanh mặc dù nói không cho nàng nhóm đi theo, nhưng là không đi cùng nhìn, trong lòng tiếc nuối ai để đền bù. lại nói, Lữ Thiếu Khanh là Tiêu Y. Sư huynh, cũng không phải sư huynh của các nàng, dựa vào cái gì nghe hắn. Mị gia bên này, Mị đại đầu lớn một vòng, rất đau đầu. Mị Bắc Lạc mệnh giảng vỡ tan, mang ý nghĩa Mị gia vị này tứ trưởng. Lão vẫn lạc. Gia tộc nơi này trên dưới chấn động, không ít người nhao nhao đến hỏi thăm hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chết một vị hóa thần, không phải chuyện đùa, nếu như bất an phủ tốt tộc. Nhưng, dễ dàng gây nên khủng hoảng. Mị đại bên này thật không cho dịch an phủ tốt tộc nhân, miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, thoáng buông lỏng một cái. Nhưng là một buông lỏng, biệt khuất cảm giác lập. Tức trong sông tới, hắn nhịn không được chỗ thủng mắng một câu, đồ chó hoang. Hắn muốn đi nhà vệ sinh khóc một hồi. Phái Mị Bắc Lạc đuổi theo giết Lữ Thiếu Khanh, là vì Mị Càn, ai bảo Lữ Thiếu. Khanh kém chút phế đi Mị Càn, hiện tại cũng không biết rõ phải bao lâu mới có thể khôi phục. Mà lại, còn từ Mị gia nơi này lường gạt 100 triệu linh thạch, Mị gia liền chưa ăn qua thiệt thòi. Lớn như thế. Không đem Lữ Thiếu Khanh từ nơi này trên thế giới xóa đi, khẩu khí này cả một đời đều ra không xong. Hiện tại tốt, phái ra cao thủ, người chẳng những không có giết tới, ngược lại còn. Đem mình người gãy đi vào. Một vị hóa thần trung kỳ 5 tầng cảnh giới cao thủ, cho dù là Mị gia cũng phải khóc vừa khóc. Gia chủ. Cái này thời điểm, Mị Á tiến đến, nàng sau khi đi vào, trực tiếp. Hỏi, cái kia Lữ Thiếu Khanh rất lợi hại phải không? Mị đại tức giận nói, hắn thực lực không mạnh. Không mạnh. Tứ trưởng lão chết như thế nào? Mị Á rất không minh bạch. Ngươi muốn nói cái gì? Mị đại trong lòng khó chịu, có chuyện mau nói, có rắm mau thả. Nói thật ra, hắn cũng không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện này cần đi qua điều tra mới biết rõ Mị Bắc Lạc là bị ai giết. Chết. Mị Á cười ha ha, trong mắt lóe ra giả tâm quang mang, ý của ta là gia chủ không ngại đem chuyện này giao cho ta như thế nào. Ngươi. Mị Á cười đến càng thêm vui vẻ, chúng ta Mị gia am hiểu. Cái gì? Coi như đối phương mạnh hơn, nhưng là tại trận pháp trước mặt, mặc cho thủ đoạn hắn thông thiên cũng phải nuốt hận. Nói hay lắm. Mị đại không có nửa điểm cao hứng ý tứ, lạnh lùng hỏi. Lại, ngươi làm sao để hắn bước vào ngươi trận pháp đâu? Mị Á bên này yên lặng. Không sai, có đại trận lại như thế nào? Sau đó, nàng thở dài, ai, nếu có thể đem dẫn tới Mị gia, nương tựa theo Mị. Gia đám tiền bối lưu lại trận pháp, tuyệt đối có thể đem hắn trấn sát, cho dù là hóa thần. Vừa mới nói xong, một đạo lưu quang bay trở về. Mị đại tiếp được, nhìn thoáng qua, kỳ quái, là phi. Thế nào? Khi hắn sau khi xem xong, trong nháy mắt lửa cháy, cường đại khí tức lại một lần nữa đem đại sảnh bên trong đồ vật phá hủy. Gia chủ, thế nào? Đợi đến bình tĩnh qua đi, Mị Á mới từ bên. Cạnh chạy đến, hiếu kỳ hỏi thăm. Lữ Thiếu Khanh tại Vấn Thiên Lâu làm nhục phi. Mị Á biểu môi, đây coi là chuyện gì? Bất quá Mị đại lời kế tiếp để Mị Á sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lữ Thiếu Khanh, cũng là hóa thần. Mị Á ngạc nhiên, không thể nào, hắn cũng là hóa thần. Hai cái không đến 30 tuổi hóa thần. Dạng này thiên phú, so với Mị càng mạnh hơn nhiều lắm a. Bớt ở chỗ này. Vài người khác chí khí. Mị Á ngạc nhiên về sau, lại hưng phấn lên, quá tốt rồi, hóa thần cảnh giới. Nếu là có thể giết hắn, ta Mị Á nhất định danh chấn thiên hạ. Sau đó, nàng đối Mị đại nói, gia. Chủ, ngươi nghĩ biện pháp để hắn đến chúng ta Mị gia a, dùng Mị gia trận pháp tới đối phó hắn. Mị đại phiền chết, nha đầu này không biết lớn nhỏ, nho nhỏ tuổi tác, giả tâm như thế lớn, thật. Phiền. Hắn hiện tại ước gì cách chúng ta Mị gia xa xa, nơi nào còn dám đến. Theo Mị đại, Lữ Thiếu Khanh hiện tại cùng Mị gia có thiên đại cừu hận, nơi nào còn dám lại gần. Mị Á nghĩ cũng phải.